thử hỏi lúc này, Tổng đốc Chúc Nhung làm cách nào trộn vào bãi nước đục này? Lẽ nào, ông ta cũng muốn trở thành một nhân vật trong cái điển cố ác tục này sao? Chúc Tổng đốc muốn làm chính là một đời danh thần, chẳng dại gì dây vào cái chuyện thối tha này cả. Nếu như ông ta làm mai mối cho Chúc Văn Hoa, chẳng phải là cũng trở thành một trong những kẻ nâng giá gái lên vùng vụt. Huống hồ, tứ hoàng tử đã mở miệng trợ giúp, cho nên chuyện làm mai mối đành dừng lại vậy thôi. Chúc Văn Hoa vẫn còn chưa tự ý thức, hướng Thẩm Lãng nói, nếu huynh thấy rằng thơ của ta làm chưa hay, vậy trước mặt mọi người ở đây, mời huynh hãy làm một bài thơ tặng cho tiểu thư Trương Xuân Hoa, ta muốn xem thế nào là xuất sắc, thế nào là đúng mực. Rõ ràng bản lĩnh này quá tầm thường. Chúc Văn Hoa vẫn còn ở tư duy chó liếm điểm hình. Nếu như bài thơ của Thẩm Lãng hạ thấp Trương Xuân Hoa thì có vẻ Chúc Văn Hoa ta đây đối với Trương tiểu thư đặc biệt tốt. Nàng xem một chút đi, Thẩm Lãng vậy mà dám làm thơ mắng nàng đấy. Nếu bài thơ này của Thẩm Lãng lại tâng bốc Trương Xuân Hoa, vậy Thẩm Lãng nhà ngươi cũng là một con chó liếm. Thẩm Lãng cười nói đến đây, chỗ của ta cũng thật có sẵn một bài thơ. Lỗ tai của Trương Xuân Hoa dựng thẳng lên. Với thơ của Chúc Văn Hoa, nàng không quan tâm, không chú ý, nghe xong đã chán ghét. Còn đối với thơ của Thẩm Lãng, nàng rõ ràng tràn đầy mong đợi, cho dù là một bài thơ hạ lưu, nàng cũng nghe thấy kích thích hơn nhiều. Bởi vì, đây là một gã cặn bã đầy tài hoa, Thẩm Lãng nói, nhưng mà bài thơ này không phải làm cho tiểu thư Trương Xuân Hoa, mà là làm cho tiểu thư Trì Dư. Nghe những lời này, Trương Xuân Hoa trực tiếp bẻ gãy chiếc đũa, Thẩm Lãng ta một ngày nào đó phải giết chết ngươi. Lâm Đại Ngọc phiên bản Trì Dư không khỏi kinh ngạc, nói, nhưng mà, ta cùng với Thẩm công tử không có quen nhau mà. Nàng là con gái nhà buôn, vốn chẳng tán thưởng với dạng đàn ông như Thẩm Lãng, thứ đàn ông nàng chuộng là dạng có thể kiến công lập nghiệp như Trương Tấn, cho nên phải vội phủi sạch bất luận mối quan hệ gì có thể gây hiểu lầm. Thẩm Lãng nói, Trì tiểu thư tuy rằng không biết ta, nhưng ta đối với nàng giống như tri kỷ từ rất lâu rồi. Lại một người bạn tri kỷ đã lâu. Trì Dư trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đã đầy sự lạnh lão. Bởi vì Thẩm Lãng đang đùa giỡn nàng. Thẩm Lãng nhà ngươi là loại con nhà bình dân, Trì Dư ta cũng chẳng thể nhìn hơn được. Điểm ấy thật đúng là tính cách chung của con buôn, đều mưu cầu danh lợi truy đuổi quyền lực. Ngược lại dạng thiên kim quyền quý như Kim Mộc Lan càng thêm chú trọng tướng mạo cùng tài hoa nam nhân. Rõ ràng thiếu cái gì liền bổ sung cái nấy, ví như tên Kim Mộc Thông vậy. Trương Xuân Hoa nói, thơ của Thẩm công tử, ta cũng là muốn nghe một chút, Trì tỷ tỷ tú ngoại tuệ trung, phản phất như tiên giáng trần, khen như thế nào cũng không quá đáng. Thẩm Lãng nói, bài thơ này tên là Tặng Trì Dư. Tất cả mọi người lỗ tai dựng thẳng lên, trong lòng đều xem thường. Đây không phải là Tần Lâu Sở Quán, bất luận làm loại thơ gì cho đàn bà, dù ca ngợi hay dèm pha, cũng là vớ vẩn. Chúc Văn Hoa càng khinh thường, Thẩm Lãng nhà ngươi la liếm Trì Dư thì có ích lợi gì? Người ta muốn gả cho Trương Tấn, còn khuy mới ngó loại mặt hàng bình dân như nhà ngươi. Lâm Đại Ngọc phiên bản Trì Dư cúi đầu xuống như không muốn lắng nghe, cũng không cố chống cự, có vẻ gió nhẹ mây nhạt. Thẩm Lãng thì thầm, từ cổ cầu quý phóng quyền môn Trương Quân Hữu tài khước vô thành khả liên giả bán kinh diễm khởi bất kiến thiên thiên kiến quỷ hồn giá thủ thi nhất xuất, Trương Tấn đốn thì biến liễu kiểm sát Trương Quân có tài chẳng chính chuyên. Thương thay nửa đêm lửa bùng cháy. Nào thấy thiên thiên quỷ hồn phiền. Bài thơ này vừa ra, Trương Tấn tức khắc đổi sắc mặt. Bài thơ này ngoài sáng là đưa cho Trì Dư, trên thực tế là trào phúng Trương Tấn phóng hỏa giết vợ. Nói từ quan Doãn vì ham phú quý mới tìm nhà quyền thế như Trương Xung kết thông gia, thế nhưng tên Trương Tấn có tài mà không có đức, từ quan Doãn mới giơ tay chẳng những không mang dính phú quý cho gia tộc, ngược lại rước lấy họa diệt môn. Bài thơ này viết rõ ràng vô cùng hay. Nhất là một câu cuối cùng, bất kiến thiên thiên kiến quỷ hồn, nói từ thiên thiên tan hương nát ngọc, đã biến thành vong hồn. Trì Dư nhà ngươi không phải phải muốn gả cho Trương Tấn, xem thảm kịch của từ thiên thiên lúc trước đi. Tổng đốc Chúc Nhung lần đầu tiên nhìn thẳng Thẩm Lãng. Ông ta biết cái quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, cũng biết Thẩm Lãng nhanh trí đến cỡ nào. Chân chính gặp mặt, phát hiện ngoài tài thi văn, quả thực cao minh. Then chốt Thẩm Lãng đây không phải là làm thơ khoe khoang, mà dùng làm vũ khí. Toàn tràng tĩnh lặng, không người thảo luận. Mà sắc mặt của Trì Dư cuối cùng không phải gió nhẹ mây nhạt, mà lộ ra có chút quạnh quẽ. Kế tiếp, ước chừng một lúc lâu, bầu không khí bữa tiệc mới khôi phục. Chúc Văn Hoa nhìn thấy Tổng đốc đại nhân thật lâu không có đứng ra làm mai mối, trong lòng mới biết, hôm nay cầu hôn không giải quyết được gì, tức khắc với Thẩm Lãng càng thêm tràn trề hận ý, mà tự tước Chúc Lan Đình càng giận dữ ra mặt. Phá chuyện tốt chẳng khác gì giết cha mẹ người ta. Con trai Chúc Văn Hoa của ta lấy Trương Xuân Hoa gây ảnh hưởng gì đến Thẩm Lãng nhà ngươi? Vì sao ngươi phải đứng ra cản trở? Nguyên bản Chúc Lan Đình còn không muốn dùng bản lĩnh kịch liệt như vậy, nhưng bây giờ Thẩm Lãng nhà ngươi ép ta. Chợt cắn răng một cái, hơi do dự chỉ chốc lát, tự tước Chúc Lan Đình đứng lên nói, "Tứ điện hạ, thần có một chuyện bẩm báo." Tứ hoàng tử Ninh Chân kinh ngạc, nói, Lang Sơn mời nói. Xưng hô tên ngoài tước hiệu, coi như là một loại thân mật. Trúc Lan Đình nói, Thẩm Lãng đã từng viết quá một quyển sách Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên. Việc này mọi người đều biết, hơn nữa đều nhìn rồi. Thì tính sao? Tử tước Trúc Lan Đình nói, ở trong quyển sách này, Tây Môn Khánh có một tiểu thiếp tên gọi Lý Bình Nhi, mà ta vừa lúc biết được Tứ Điện Hạ cũng có một tiểu thiếp, nhũ danh ở nhà mẹ để gọi là Bình Nhi. Quyển sách này của Thẩm Lãng là bôi nhọ Điện Hạ, bôi nhọ thiếp thị của ngài. Ở trong quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên có cảnh thái giám dùng miễn linh ngược đãi Lý Bình Nhi, khiến nàng mắc phải chứng bệnh phù khoa, chuyện này bất kính đến thế nào? Xin Điện Hạ giáng tội. Nghe những lời này, Thẩm Lãng trong lòng chửi ầm lên. Rõ ràng đê tê mẹ ngươi, Trúc Lan Đình. Quỷ biết nhũ danh của tiểu thiếp Ninh Chân lúc đó là Bình Nhi à, nếu viết thế này cũng có tội, chắc các tác giả ngày xưa chết hết ráo rồi rồi. Tứ hoàng tử Ninh Chân không khỏi cau mày không hài lòng. Ngay sau đó tử tước Trúc Lan Đình nói, đồng dạng có tội còn có cái tên thương nhân Đặng Tiên in quyển sách này, thần đã bắt được người này. Đặng Tiên này là anh của tiểu thiếp thái thú quận Dương Vũ, cũng là người có chỗ dựa vững chắc, không phải Trúc Lan Đình muốn bắt thì bắt. Thế nhưng bây giờ Trúc Lan Đình trực tiếp đem đu bám tứ hoàng tử kéo, thái thú quận Dương Vũ cũng sẽ không dám ngăn trở. Ông ta tuy rằng cùng Trương Xung bất hòa, nhưng lại là thuộc về phe thái tử, tứ hoàng tử là phụ tá đắc lực của thái tử, ông ta đương nhiên không thể đắc tội. Cho nên, ông chủ tranh khiêu dâm Đặng Tiên họa trời giáng, bị bắt qua đây, rõ ràng và lây cá trong chậu. Chẳng bao lâu Đặng Tiên bị ổi nọ được dẫn vào, hai tay bị dây buộc chặt, toàn thân mang thương tích, hiển nhiên đã bị chịu đòn, càng thê thảm. Sau khi đi vào, Trúc Văn Hoa tiến lên đá một cái, để Đặng Tiên quỳ xuống. Đặng Tiên nhìn thấy Thẩm Lãng, tức khắc như là nhìn thấy cứu tinh vậy, lớn tiếng cầu khẩn, Thẩm công tử, cứu ta. Tứ hoàng tử Ninh Chân trong lòng cũng đặc biệt không hài lòng. Trúc Lan Đình nhà ngươi tìm cái chuyện gì? Chọc phiền toái gì vậy? Làm như cái quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên này lẽ nào ta không có xem qua, ta chẳng lẽ không biết bên trong Tây Môn Khánh có một tiểu thiếp gọi Lý Bình Nhi, à ta đều giả vờ không biết, ngươi còn cố đâm cái gì? Đây tuyệt đối không phải tứ hoàng tử Ninh Chân khoan dung rộng lượng, mà là vì quốc gần như rất ít khi gán tội cho lời nói hay văn chương. Nếu cứ hễ bắt được vài chữ công kích đã gán cho người ta văn tự ngục tội chết, sẽ để cho toàn bộ người đọc sách thần hồn nát thần tính. Ninh Chân còn không gánh nổi trách nhiệm như vậy. Mấu chốt là tên tiểu thiếp này, gã một tháng trước mới nạp vào cửa, Thẩm Lãng cũng không phải thần tiên, sẽ biết nhũ danh của nàng gọi Bình Nhi. Lúc trước Thẩm Lãng trong sách giấu bốn chữ trời tru vô căn, Lý Văn Chính bị hại được còn chưa đủ thảm à, thế nhưng bây giờ bị tử tước Trúc Lan Đình đâm phá chuyện này, lại không thể mặc kệ, không thể không nghiêm phạt. Bác bỏ lại có người phải cảm thấy Ninh Chân mềm yếu có thể lấn, bản thân tiểu thiếp bị người khác nhục nhã cũng thờ ơ, Trúc Lan Đình cũng không phải không biết điểm này, cho nên ngay từ đầu ông ta không dùng công kích Thẩm Lãng, như vậy ngược lại sẽ khiến cho tứ hoàng tử không hài lòng. Thế nhưng bây giờ, ông ta thực sự không nhịn được. Thẩm Lãng nhà ngươi phá hư chuyện tốt của ta, cũng đừng trách ta xuất thủ hèn hạ. Nhưng mà, Trúc Lan Đình cũng biết, chỉ bằng vào chuyện này không thể không biết làm gì Thẩm Lãng. Ở trước khi phủ bá tước Huyền Vũ hủy diệt, Thẩm Lãng mặc kệ có làm thế nào cũng không có việc gì. Tất cả mọi người chờ gia tộc họ Kim diệt vong, cũng không cần phức tạp. Nếu ngươi giết Thẩm Lãng, bá tước Huyền Vũ mượn cơ hội phát tác chiến đấu tranh chấp đảo Kim Sơn chúng ta không thể tránh phải làm sao đây. Cho nên Thẩm Lãng nhất định phải chết, nhưng không thể chết bây giờ. Thế nhưng nếu có thể đủ giết chết Đặng Tiên, coi như là đánh một bạt tai thật mạnh ở trên mặt Thẩm Lãng. Đặng Tiên là nhà phát hành sách của Thẩm Lãng nhà ngươi, mà bây giờ nhưng bởi vì ngươi mà chết, Thẩm Lãng nhà ngươi sai lầm đến nước nào? Ngay cả chó chạy của mình cũng gánh không nổi. Tứ hoàng tử Ninh Chân là thật không muốn nhận cái việc này, nhưng dù cho vì thể diện cũng muốn nghiêm phạt tên xui xẻo Đặng Tiên này một cái. Gã quyết định, tùy tiện đánh 20-30 gậy cho xong. Thứ nhất cũng đủ nghiêm phạt, thứ hai cũng không hiện lên hắn cay nghiệt nhỏ mọn. Thế là, khi gã định ra lệnh phạt roi Đặng Tiên. Lúc này Trương Xung bỗng nhiên cười nói, Tứ Điện Hạ, việc này nói là có sai cũng có thể, nói không sai cũng có thể, ta ngược lại có một chủ ý, Ninh Chân nói. Mời Trương Thái Thú nói. Trương Xung nói, Thẩm Lãng ngươi không phải tài hoa hơn người am hiểu làm thơ à, cho ngươi trước khi Đặng Tiên bị bắt đi phải là một bài thơ biện giải cho hắn, chỉ cần thơ đủ hay ra trước khi đi làm một bài thơ vì hắn biện giải, chỉ cần thơ làm tốt, làm đặc sắc, Đặng Tiên liền vô tội, như thế nào? Tứ hoàng tử Ninh Chân không giải thích được, vì sao Trương Xung phải như thế? Trương Xung nói tiếp, đương nhiên bài thơ này không chỉ biện giải cho Đặng Tiên, hơn nữa còn phải biểu đạt tình cảm của ngươi với phủ bá tước Huyền Vũ, cuối cùng tranh chấp đảo Kim Sơn đang ở trước mắt. Thời khắc quyết định vận mạng gia tộc họ Kim sắp đến, chắc ngươi cũng đủ xúc động rồi chứ. Thẩm Lãng lập tức cảnh giác. Trương Xung đây là đang thăm dò hư thật. Tất cả mọi người cảm thấy tranh chấp đảo Kim Sơn, phủ bá tước Huyền Vũ thất bại. Trương Xung cũng cho là như vậy. thế nhưng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thơ được sinh ra từ trái tim, có thể phản chiếu tâm tình của một người. Nhất là ở trong tình huống vội vã như thế, càng khó gọt giũa tạo hình, chỉ có thể phát ra từ đáy lòng. Cho nên, Trường Xuân muốn qua thơ từ đi dò xét ý tưởng chân thật trong lòng Thẩm Lãng. Ninh Chân lập tức hiểu Trường Xuân nhận xét, gật đầu nói, được, cứ dùng biện pháp này, hơn nữa cũng là một chuyện thanh nhã không phải sao. Thế nhưng ta phải cảnh cáo trước, nếu bài thơ này Thẩm Lãng nhà ngươi làm không hay, vậy Đặng Tiên liền tăng thêm một bậc, phạt 50 trượng. Đánh tiếp 50 trượng là sẽ chết người. Đặng Tiên nếu là vì Thẩm Lãng ra sách mà bị đánh chết, vậy hắn còn có tâm tình kiên nhẫn đâu kia chứ. Cho nên, bài thơ này nhất định phải làm được vô cùng hay, có thể khiến mọi người sửng sốt. Mà bất luận thơ có hay đến đâu, cũng không dựa vào tạo hình, mà là tình cảm phát ra từ nội tâm. Cho nên bài thơ này lại nhất định phải khắc họa tình yêu và bi quan của Thẩm Lãng với phủ bá tước Huyền Vũ. Như thế mới có thể để đám người Trương Xung càng thêm phán đoán chắc chắn, tranh chấp đảo Kim Sơn phủ bá tước Huyền Vũ thất bại. Bởi vì ngay cả thành viên chủ chốt của phủ bá tước như Thẩm Lãng cũng tuyệt vọng bất lực như vậy. Trương Xung lạnh giọng nói, lôi Đặng Tiên ra, phạt trượng 50, đánh chết không kể lễ gì nữa. Mấy tên võ sĩ vào đây, trực tiếp lôi Đặng Tiên kéo ra ngoài. Đặng Tiên sợ hãi hô to, Thẩm công tử cứu ta, cứu ta với. Một khi Đặng Tiên bị bắt ra ngoài, nếu Thẩm Lãng không kịp làm ra bài thơ xin tha thứ thật hay, vậy cho dù sau đó nghĩ ra được, Đặng Tiên sẽ bị đánh chết. Thời gian vô cùng gấp gáp, căn bản không thể nào suy tính. Cũng chỉ có thời gian mấy giây mà thôi, Đặng Tiên sẽ nhanh chóng bị lôi ra cửa đánh chết. Thẩm công tử cứu ta, cứu ta. Thẩm Lãng chợt đứng lên nói, chậm. Trương Xung nói, chính là trong lòng có thơ. Vậy đọc ra, nếu làm tốt Đặng Tiên liền vô tội thả ra, làm không tốt Đặng Tiên sẽ phải chịu tội. Thẩm Lãng tâm tình bi thương. Nhìn vào một ngọn đèn dầu trong đại sảnh, lúc này ban đêm, trời còn chưa có hoàn toàn tối đen, cho nên ánh đèn có vẻ không quá sáng rực. Bên ngoài mặt trời chiều ngã về Tây, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc màn đêm sẽ phải buông xuống thật nhanh. Trong thơ hắn có tiếng thì thầm bi thương, bán vãn đăng bất lượng cô thân hiện hồng yến tịch dương vô hạn hảo chích thị trụy hoàng hôn. Muộn rồi đèn không sáng một thân ở tiệc hồng ánh chiều dài vô tận chẳng qua hoàng hôn rơi, sau khi ngâm xong bài thơ này, tất cả đều tĩnh lặng. Trương Xuân Hoa gần như run rẩy cả ruột gan, nam nhân như vậy thật sự làm cho người ta say mê. Trương Xuân cùng Tổng đốc Chúc Nhung, Hoàng tử Ninh Chân liếc nhau. Tài làm thơ của Thẩm Lãng này thật sự để cho người ta ngạc nhiên cực kỳ. Thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng ra nổi. Bài thơ này rõ ràng kinh điển. Chỉ ít mọi người tại đây không có người nào có thể làm ra nổi. Đầu tiên, trong bài thơ này muốn cho Đặng Tiên thoát tội. Lấy chữ thứ ba trong mỗi câu của bài thơ này từ trên xuống sẽ theo thứ tự là Đăng, Hiện, Vô, Trụy. Đây là đồng âm, Đặng Tiên vô tội. Đem bốn chữ này giấu vào trong thơ không khó, thèn chốt phải phù hợp ý cảnh. Xem tình cảnh này. Bởi vì ban đêm, sắc trời tối xuống, cho nên nội dung chính ngọn đèn phía trên. Thế nhưng chưa đến nửa đêm, nên ngọn đèn có vẻ không sáng. Cho nên đây câu đầu tiên, bán vãn đăng bất lượng, có vẻ càng chuẩn xác. Câu thứ hai, cô thân hiện hồng yến. Mọi người tại đây đều là kẻ địch của Thẩm Lãng, xưng là hồng môn yến không quá đáng. Hai câu trước cũng không tính, hai câu cuối cùng mời thực sự gây sửng sốt. Tịch dương vô hạn hảo, chích thị trụy hoàng hôn. Điều này biểu đạt Thẩm Lãng với phủ bá tước Huyền Vũ nhiệt tình yêu thương vô tận, thế nhưng với tương lai gia tộc họ Kim tỏ ý bi quan cùng tuyệt vọng. Mặt trời lặn về hướng Tây, ai cũng không cứu vớt được. Đây giống như chiều hướng phát triển hủy diệt của phủ bá tước Huyền Vũ, người nào cũng vô pháp bù đắp lại, Thẩm Lãng có tài đến đâu cũng bất lực. Thèn chút lúc này sắc trời bên ngoài, đúng là mặt trời chiều ngã về Tây. Tình cảnh này, tâm tình cảm xúc này, cả bài thơ đều tràn đầy bi quan cùng thê lương. Chơi chữ như vậy thật hiếm có. Rõ ràng tài văn chương trời phú, kỹ xảo tự nhiên có. Thật là làm cho người ta phải than thở, để cho người ta chấn động. Thẩm Lãng biết, muốn gặp chuyện tốt phải biết đường mà thu, đừng làm quá mức. Ngày hôm nay nhiệm vụ yến hội hoàn thành, không tiết lộ bất luận cái gì hư thật, tiếp tục để cho địch nhân cảm thấy phủ bá tước Huyền Vũ thất bại. Như thế lúc tranh chấp đảo Kim Sơn thắng lợi, mới có thể cho kẻ địch một kích trí mạng. Thế là Thẩm Lãng mặt mũi bi thương, cất giọng buồn bã. Lãng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, đành phải cáo từ lúc này, bốn ngày sau trên chiến trường luận võ gặp lại. Đến lúc đó phủ bá tước Huyền Vũ ta sống hay chết đều do ý trời, thế nhưng thiên đạo sao mà bất công thế. Sau đó, hắn đứng dậy lảo đảo rời đi, bóng hình đơn côi, mệt mỏi lẻ loi, giống như dự báo được ngày tận thế phủ bá tước Huyền Vũ đã tới. Thế nhưng trong lòng Thẩm Lãng chỉ có một câu nói, bốn ngày sau, xem ta làm sao mà nghiền các ngươi. Chúc Lan Đình, Chúc Văn Hoa coi như các ngươi mạng lớn, hôm nay không chết được. Sau khi tranh chấp đảo Kim Sơn, ta không giết chết các ngươi, ta đi ép chứng khoán mẹ ngươi. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, lần này viết lại thêm chậm, sáng sớm 7 giờ, nội chương này không biết đã chết bao nhiêu tế bào não. Hai bài thơ trong này đều xào nấu từ tác phẩm của bậc thầy Lý Thương Ẩn, chú thích của mèo thầy Mo, những chương có thơ đều ngốn rất nhiều thời gian, dịch mệt mỏi hơn những chương không có thơ. Đặc biệt là những chương mà bánh chơi chữ, không có bản dịch sẵn TT dịch một chương là quay đơ. Hôm nay chỉ có một chương thôi, sẽ bù sau. Sau khi Thẩm Lãng ra đi, tiệc rượu vẫn tiếp tục. Tử tước Chúc Lan Đình nói, tên Thẩm Lãng tuy rằng ỷ lại và chẳng ra thể thống gì, nhưng quả thật có chút tài hoa. Cũng không có người nào đáp lại ông ta. Duy chỉ có Trương Xuân Hoa hơi nhíu mày, nàng đã nghe được lời thuyết minh, Chúc Lan Đình là muốn phong kín đường lui của Thẩm Lãng. Quả nhiên, tử tước Chúc Lan Đình nói tiếp, bá tước phủ Huyền Vũ sắp bị diệt tới nơi, đến lúc đó Thẩm Lãng giống như quả đen mất ổ, hay là tứ điện hạ đưa hắn thu nhập dưới trướng huấn luyện nhỉ? Tứ hoàng tử Ninh Chân nói, đã nói là quả đen còn thu vào dưới trướng làm gì? Không may. Lại nói phụ vương không thích cái dạng người đầu cơ trục lợi, bà đâu nói đấy bất kể gì, ai lại dám dùng. Lời này vừa ra, tử tước Chúc Lan Đình mừng rỡ. Thẩm Lãng chết chắc rồi. Nguyên bản ông ta còn lo lắng có người nhìn trúng tài năng của Thẩm Lãng, dù cho phủ bá tước Huyền Vũ hủy diệt, tên tiểu súc sinh này vẫn chết không được, ngược lại đầu nhập vào dưới trướng mỗi một đại nhân vật, như vậy thì phiền toái. Ví như Trương Xung, thậm chí là tổng đốc Chúc Nhung, bọn họ đều cần nhân tài. Nhưng mà lời của tứ hoàng tử Ninh Chân vừa ra, hẳn không có ai dám nhận Thẩm Lãng đi. Quốc quân không thích Thẩm Lãng. Đây là tín hiệu chính trị mạnh mẽ lan khắp mọi nơi. Nhất là loại quan viên giả tâm bừng bừng như Trương Xung, tuyệt đối không có khả năng làm trái bất luận ý chí gì của quốc quân. Quả nhiên, nghe được lời của tứ hoàng tử nói xong, tay Trương Xung hơi dừng lại một chút. Mà Trương Xuân Hoa trực tiếp biến sắc, nhưng Trương Tấn trong lòng mừng rỡ, gã càng muốn Thẩm Lãng chết thật nhanh. Tổng đốc Chúc Nhung nhìn tử tước Chúc Lan Đình một cái. Rõ là kẻ muốn cắn lén một phát, lập luận sắc sảo. Thủ đoạn nhỏ xíu con của Chúc Lan Đình, liền cơ hồ đoạn tuyệt đường sống của Thẩm Lãng. Tiệc sau khi kết thúc, bên trong nhà cũ của họ Trương. Trương Xuân Hoa lại một lần nữa ngồi chồm hổm trên ghế, hai tay ôm chân, đặt cằm ở trên đầu gối. Phụ tử Chúc Lan Đình đáng chết. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân sau lúc đó mắt mù, lại muốn con gả cho Chúc Văn Hoa. Trương Xuân đặc biệt nghiêm khắc với con trai, nhưng đối với con gái lại rất khoan dung, ngay cả khi Trương Xuân Hoa nói vô lễ như thế cũng chẳng để ý, lúc đó ông ta muốn gả Trương Xuân Hoa cho Chúc Văn Hoa, cũng hoàn toàn là vì đón ý nói hùa ý chí quốc quân. Lúc Chúc Lan Đình dâng ra đất phong cùng binh quyền, thật sự được quốc quân trọng vọng, hoàn toàn là lá cờ biểu tượng trong tay quốc quân. Hơn nữa lúc đó Tân Chính chưa thuận lợi như lúc này, trong lòng phái Tân Chính cũng không có tự tin lắm. Rốt cuộc thế lực dòng quý tộc lâu đời vẫn là vô cùng cường đại. Hơn nữa lúc ấy tài danh Chúc Văn Hoa là vô cùng hiển hách, nổi tiếng khắp hành tỉnh Thiên Nam, nhìn qua cũng tiền đồ vô lượng. Cho nên ông ta tiết lộ muốn mang con gái gả cho Chúc Văn Hoa, hoàn toàn là một kiểu tỏ thái độ chính trị thôi, Trường Xung ta đây vĩnh viễn cùng quốc quân bảo trì nhất trí. Hôm nay đã qua 2 năm, thế cục đã nổi lên biến hóa cực lớn. Phái Tân Chính hoàn toàn xưng là bẻ gãy nghiền nát. Nhất là khi hai tên đầu sỏ Trấn Bắc Hầu, Trấn Viễn Hầu thỏa hiệp, khiến cho phe phái toàn bộ quý tộc lâu đời như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Hôm nay phủ bá tước Huyền Vũ sắp bị diệt tới nơi, nên cái ngọn cờ của tử tước Chúc Lan Đình cũng không còn chắc chắn như trước nữa. Thế là, lòng của Trương Xung với cuộc hôn nhân này cũng phai nhạt. Con ạ, đàn ông tốt trên đời này còn nhiều mà, tìm một người khác thích đi con. Trương Xung thở dài nói. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, người nghĩ lòng của con gái là nhà xí hay sao? Tùy ý đàn ông tiến lùi sao? Đúng là con không thích bị trói buộc, nhưng không phải loại phóng đãng. Trương Xung nhíu mày một cái, nhưng cũng không đi chỉ trích con gái. Trương Xung Hoa hỏi, phụ thân, Thẩm Lãng thực sự phải chết chắc à? Trương Xung đành phải giải thích, trừ phi quốc quân cải biến cái nhìn đối với hắn, bằng không không người nào dám dùng hắn, vi phụ thì càng thêm không dám dùng, cuối cùng vi phụ tay sai trung thành nhất của quốc quân. Con yên tâm, vi phụ nhất định sẽ tìm cho con một người đàn ông ưu tú hơn hắn. Trương Xuân Hoa nói, ưu tú Thẩm Lãng nhưng chưa chắc thú vị như hắn. Phụ thân bảo con trêu chọc hắn, bây giờ hậu quả đến rồi. Con sợ dù cho tương lai có lập gia đình vẫn không nhịn được tìm hắn vượt quá giới hạn. Mí mắt Trương Xuân giật điên cuồng. Nếu như là con trai dám nói như vậy, sớm đã bị ông ta đánh chết 800 lần. Trương Xuân Hoa không phải chưa từng đọc các loại sách dạy đàn bà con gái, nhưng cũng là bởi vì nàng đọc quá kỹ, xem thấu đáo lòng dạ của kẻ viết sách, cho nên mới biểu hiện không ràng buộc chẳng màng như thế. Trương Xung vẫn còn cau mày không thể giãn ra được. Trương Xung Hoa thấy vậy, không khỏi hỏi, phụ thân, người lại quan tâm Thẩm Lãng sống chết đến vậy ư? Trương Sung lắc đầu, tuy rằng ông ta quý người tài, nhưng còn chưa tới nước đó. Tối nay biểu hiện Thẩm Lãng có vấn đề. Trương Sung bảo. Trương Sung Hoa kinh ngạc, hắn biểu hiện không có vấn đề, bài thơ sau cùng của hắn là phát ra từ nội tâm tuyệt vọng cùng thê lương mà. Trương Sung nói, bài thơ này không có vấn đề, mà là một chi tiết khác, phản ánh trong lòng cũng không tuyệt vọng. Trương Xuân Hoa nhớ lại một hồi, nói, Đặng Tiên. Trương Xuân nói, đúng, Thẩm Lãng xuất thủ cứu Đặng Tiên quá tích cực. Thử hỏi nếu một người lâm vào tuyệt cảnh hẳn phải chết sẽ còn có lòng dạ đi cứu người khác sao? Trương Xuân Hoa hỏi, phải chăng Thẩm Lãng rất nhiệt tình vì lợi ích chung? Trương Xuân lắc đầu nói, con cảm thấy Thẩm Lãng là người như vậy à? Trương Xuân Hoa lại ngẫm một hồi, lắc đầu nói, không phải, hắn chính là một tên cặn bã. Trương Xuân tiếp, Đặng Tiên chỉ là một người vì hắn xuất bản sách, có giao tình không có cảm tình. Thời điểm Đặng Tiên gặp phải nguy cơ, Thẩm Lãng bản năng ra tay cứu giúp, còn biểu hiện cực kỳ nhạy bén quả quyết. Vào lúc một người khi ở tuyệt cảnh, trong lòng là u ám, chết lặng mọi nhận biết với thế giới xung quanh, đây là tính bản năng của con người, là sự bảo vệ tinh thần, mọi thứ sống chết chung quanh chả còn quan trọng nữa, cho nên Thẩm Lãng biểu hiện không bình thường. Lời nói này Trương Xuân không phải tuyệt đối không có. Dẫu cho Trương Xuân Hoa thích Thẩm Lãng đến đâu, nhưng nếu là hiện tại phụ thân nàng Trương Xuân thân ở tuyệt cảnh hẳn phải chết chắc. Nàng còn có tâm trạng cùng Thẩm Lãng câu kết làm bậy sao? Không hề nghi ngờ, không đời nào. Trương Xuân Hoa nói, không cần lo lắng đến tranh chấp đảo Kim Sơn, ba trận luận võ, họ Kim tất bại, điểm ấy không thể nghi ngờ được. Trương Xuân gật đầu. Có một số việc tuyệt đối không phải dựa vào tài hoa có thể xoay chuyển. Ví như ba trận luận võ giữa họ Kim cùng họ Đường. Dù cho mặt trời mọc hướng Tây, gia tộc họ Kim cũng chắc chắn thất bại. Trương Xuân Hoa nói, có lẽ là Thẩm Lãng đã nghĩ tới đường lui. Đường lui khi phủ bá tước Huyền Vũ bại vong. Cũng có cái khả năng này. Trương Xuân Hoa nói, nếu như cho đến lúc này, phụ thân sẽ thả cho hắn một con đường sống à? Trương Xuân lắc đầu đáp, đến lúc đó còn hơn nữa, phụ thân chỉ là tay sai của quốc quân bảo ta giết đến đâu thì ta giết đến đấy. Sau khi về đến nhà, Thẩm Lãng chau mày. Mộc Lan nói, Thẩm Lãng, nếu như chàng vì che giấu chuyện leo lỏng cùng Trương Xuân Hoa thì không cần. Á, Thẩm Lãng vội vàng ngẩng đầu, hết hồn nói, Kim Mộc Lan, nàng theo dõi ta. Không quá nửa giây sau, hắn lập tức đổi giọng, nương tử, nàng lo lắng ta an nguy, cho nên luôn luôn âm thầm bảo hộ ta, nàng. Nàng đối với ta thật tốt, ta cảm động quá chừng. Thấy chưa, đồng dạng ý nghĩa, nhưng dứt khoát có thể nói ra hai câu khác nhau. Một con đường sống, một con đường chết. Mộc Lan đi tới trước mặt Thẩm Lãng, ngồi ở phía trên bắp đùi hắn, hai cánh tay ôm cổ Thẩm Lãng. Màn này vô cùng kiều diễm tươi đẹp nhỉ. Mộc Lan chưa từng có chủ động đến nước này. Nhất là vóc người của nàng bốc lửa dường nào, xúc cảm vừa ngồi lên tới đây, hoàn toàn là đẳng cấp bùng nổ. Thế nhưng lông tơ của Thẩm Lãng toàn thân đều dựng lên. Màn này quen hay không vậy, hình như mấy canh giờ trước mới vừa phát sinh qua. Trương Xuân Hoa lúc đó chính là ngồi ở trên đùi hắn như vậy. Cho nên bây giờ Thẩm Lãng rõ ràng một cử động cũng không dám. Phu quân, đàn ông thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp gỡ chơi bời thì thiếp cũng vậy có thể hiểu, chỉ cần lòng ở nhà, chỉ cần tinh thần không chệch hướng không coi là lạc lối. Mộc Lan dịu dàng ngỏ ý, những lời này cũng là Thẩm Lãng từng nói. Nguy cơ trước mắt là vô giải, mặc kệ Thẩm Lãng nói cái gì cũng là sai. Cho nên, lúc này nhất định phải dùng tới đại pháp dời hồn phân tâm đổi chỗ. Nương tử, ngày hôm nay ta phạm vào một sai lầm. Thẩm Lãng nghiêm túc nói. Cái gì? Mộc Lan nói. Thẩm Lãng nói, Trương Xuân vẫn luôn đang thử thăm dò hư thật từ ta, ngay từ đầu phái Trương Xuân Hoa tới, sao lại khiến cho ta làm thơ, ta trả lời cũng không có sai lầm gì cả. Duy lại lộ ra chút sơ hở, để Trương Xuân nhìn ra kẻ hở đó. Những lời này vừa hời hợt giải thích nỗi khổ cùng Trương Xuân Hoa leo lỏng, lại dời đề tài đi. Mộc Lan là một người không vì việc riêng ảnh hưởng việc công, lập tức nghiêm túc nói, sơ hở gì? Thẩm Lãng nói, ta xuất thủ cứu Đặng Tiên quá tích cực, thử hỏi cả người lâm vào tình thế không lối thoát, còn có khả năng nhàn hạ thoải mái đi cứu một người khác sao? Bản tính của con người đều giữ mạng mình trước lại cứu người khác, nề Bồ Tát qua sông tự thân đều khó bảo đảm. Lại nơi nào sẽ đi quản người khác chết sống. Mộc Lan cau mày, bỗng nhiên bày tỏ, nếu bản thân của thiếp khó bảo toàn, cũng sẽ cứu chàng trước. Thẩm Lãng một tay ôm lấy Mộc Lan, hôn lên môi của nàng dịu dàng nói, ta cũng vậy, bởi vì ở chúng ta trong lòng đối phương đều so với chính mình quan trọng hơn, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được vị trí của nàng trong lòng ta. Mộc Lan buồn bã hỏi, thế nhưng, một ấm trà phải phối hợp không chỉ một cái tách đúng không? Thẩm Lãng nói, lời này sai rồi, quá sai trái. Tiếp đó, hắn quét phát trên bàn ba cái tách trà xuống mặt đất đánh nát, còn lại duy nhất một cái. Nương tử, thân thể ta yếu ớt, bản lĩnh trên giường chắc chắn không mạnh, ứng phó mỗi một yêu tinh như nàng đều phải dùng hết toàn lực, nào có tinh lực đi thăm dò những nữ nhân khác đâu chứ. Thẩm Lãng nói dịu dàng, nương tử rõ ràng quá nhạy cảm, đa nghi rồi. Thấy phu quân nhà mình vì cầu sinh, bồi đèn chính hắn đến trình độ này, Mộc Lan nhịn không được cười lên một tiếng. Bình thường nam nhân đều là nói khoác trên giường bản lĩnh mình lợi hại lắm, chỉ có phu quân của nàng luôn miệng nói bản lĩnh của mình không xong. Thấy ghét. Mộc Lan vặn vẹo eo thon nhỏ, cọ đến hồn Thẩm Lãng đều muốn bay. Tiếp tục, Mộc Lan nghiêm túc hỏi, phu quân, bị Trương Xung nhìn ra chút sơ hở, có nghiêm trọng không? Chặt, quá chặt, ép tới quá chặt. Thẩm Lãng run cầm cập nói. Mộc Lan đưa tay nhéo hai cái lỗ tai Thẩm Lãng nói chính sự. Thẩm Lãng nói, không hề gì, nhưng là... Vì để người nhỡ ra, vẫn là phải làm ra sắp đặt liên quan, thật là hy vọng có người không bị ta giết chết cõi lòng đấy. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Cuộc sống không thể khoe mẽ, trôi qua nhanh chóng. 4 ngày trôi qua. Ngày mai, tranh chấp đảo Kim Sơn sẽ chính thức mở ra. 3 trận luận võ của phủ bá tước Huyền Vũ cùng phủ bá tước Tấn Hải chính thức bắt đầu. Vì tuyệt đối công bằng, luận võ sẽ được tiến hành ở bên thứ ba. Bãi săn Nộ Giang. Bên trong nhà cũ họ Trương. Một đám người mặt đỏ tía tai, vỗ bàn đập chén. Trên bàn bày một tấm bản đồ, là đất phong cùng đảo Vọng Nhai của phủ bá tước Huyền Vũ. Trên bản đồ quặng mỏ, xưởng tinh luyện kim loại, ruộng muối, trường đua ngựa, ruộng dâu, pháo đài lớn nhỏ, các loại trang viên đều bị đánh dấu rõ ràng ra. Từ trên bản địa đồ này có thể thấy được, nội tình quý tộc 100 năm là dày cỡ nào. Đây giống như có mấy công ty bị lỗ, bán một cái nhà cao ốc, lập tức thu hồi vốn, mà cao ốc như thế, bọn họ còn có mấy chục tòa. Thế nhưng hiện tại những thứ tài sản đó đều trở thành bữa ăn trên cái bàn tròn quyền quý kia. Hội Ẩn Nguyên, bá tước Tấn Hải, Tỉnh An Bá, phái Tân Chính, phủ tự tước Lan Sơn, phủ hầu tước Trấn Bắc, thậm chí vua hải tặc Cừu Thiên Nguy đều tới chia của. Phủ bá tước Huyền Vũ còn chưa có ngã xuống, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người cũng đã là một xác chết, tùy ý làm thịt. Phủ bá tước Huyền Vũ thiếu Hội Ẩn Nguyên chúng ta một món nợ khổng lồ, hơn nữa dùng đảo Vọng Nhai thế chết. Cho nên ta mặc kệ ruộng muối cùng hầm mỏ của đảo Vọng Nhai cuối cùng thuộc về người nào, thế nhưng trong đó một nửa tiền lời phải cấp cho Hội Ẩn Nguyên. Mặt khác, những thứ đồ cổ tranh chữ của phủ bá tước Huyền Vũ, Hội Ẩn Nguyên chúng ta cũng có quyền tiến hành bán đấu giá. Lần này giết chết phủ bá tước Huyền Vũ, gia tộc họ Đường của ta là chủ lực, về lý nên được chia phần lớn nhất, phủ bá tước Huyền Vũ tất cả hầm mỏ ai dám cùng ta tranh chấp, ta sẽ trở mặt với kẻ đó. Gia tộc họ Kim còn thiếu tiền thành nội triều chúng ta, ruộng muối đảo Vọng Nhai, gia tộc họ Cừu của ta muốn một nửa, bằng không kế tiếp thuyền nhà ai cũng đừng hòng rời bến Bình An. Phủ bá tước Tỉnh An của ta vì tiêu diệt phủ bá tước Huyền Vũ, tử thương hơn 100 người, còn rể Lâm trước cũng chết ở trên chiến trường. Nếu là có người muốn để cái gì của ta thì đừng hòng, ta sẽ ghim các ngươi. Phủ tự tước Lan Sơn của ta cũng chẳng cần thứ gì khác, chỉ cần 1 vạn mẫu ruộng dâu của gia tộc họ Kim, chút lan đình ta để một chút đều không lòng tham, các ngươi chẳng lẽ dành với ta 1 vạn mẫu ruộng đồng cỏn con này sao? Một màn trước mắt này, thật là quần ma loạn vũ. Hơn nữa đặc biệt trông thật quen. Giống như Trung Quốc thế kỷ 20, một số cường quốc tham lam phân chia những thứ thuộc về dân tộc và lợi ích quốc gia chúng ta. Rõ ràng khi đó, Trung Quốc cũng có chính phủ cùng chủ quyền. Mà lúc này rõ ràng bá tước phủ Huyền Vũ còn chưa có diệt vong đâu, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người đã là nấm mồ xương sau khi phủ bá tước Huyền Vũ diệt vong, kẻ thu lợi lớn nhất đương nhiên là quốc quân. Hơn 1.000 cây số vuông đất phong, trực tiếp thuộc quyền sở hữu về tay quốc quân. Thế nhưng quốc quân ăn thịt, người phía dưới cũng muốn đi theo ăn canh, bằng không sau này ai còn theo ngươi ra sức chứ. Trong cái buổi thịnh yến chi chát đó, biểu hiện rất vô dục vô cầu chính là Trương Xung. Ông ta chẳng muốn cái gì cả. Với lại ông ta cũng không thể muốn gì được. Bởi vì, ông là người chủ trì. Ông ta chỉ cần tiền đồ, chỉ cần chức hạ đô đốc Diễm Châu. Trương Tấn cùng Trì Dư Thông Gia đã trở thành kết cục đã định, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp tuyên bố. Tiền nhà họ Trì cũng tùy thời đều dùng được. Đám lái buôn Hội Ẩn Nguyên cũng bắt đầu ra sức thuyết phục chính trị. Không thể không nói, một khi cùng Hội Ẩn Nguyên thông gia xong xuôi, mọi chuyện đều trở nên đơn giản rất nhiều. Rất nhiều người nguyên bản phải cản trở Trương Xung lên chức, cũng đều ngừng mọi hành động. Nguyên bản kế hoạch 10 vạn lượng vàng cũng chưa cần đến một nửa. Chỉ cần bá tước phủ Huyền Vũ hủy diệt, Trương Xung liền đi nhậm chức hạ đô đốc Diễm Châu, đi lên cuộc sống đỉnh phong mới mẻ. Buổi tối. Ngày mai, quyết chiến sắp bắt đầu. Mặc dù trong lòng tất thắng, nhưng Mộc Lan vẫn cảm thấy có chút lo âu. Trước kia nội tâm của nàng rất mạnh mẽ. Thế nhưng từ khi gả cho Thẩm Lãng, nàng cảm thấy bản thân càng mạnh hơn, nhưng là càng thêm yếu đuối. Một người nỗ lực yêu càng nhiều, liền càng cường đại bởi vì phải bảo hộ người khác. nhưng cùng lúc đó cũng càng yếu đuối, bởi vì phải lo lắng. Mộc Lan vô cùng khẩn trương sợ hãi. Kim Mộc Thông càng thêm hồi hộp sợ hãi hơn, gã vẫn đang liều mạng chép bài. Mặc dù 19 phần sách luận, 150 bài thơ hắn đã học thuộc lầu, không sai lại thêm 20 bài nữa. Hai tháng này, gã đã chép đến mấy chục lần. Nhưng gã vẫn sợ bản thân quên khuấy, vẫn ra sức sao chép. Gã làm như vậy suốt một tháng, không làm gì hết. Nhóc mập, đi ngủ đi. Thẩm Lãng nói, tiếp đó đưa tới mấy tấm tranh màu sắc rực rỡ, mỗi một tờ đều đặc biệt bốc lửa kích thích. Áp lực quá lớn, liền cần phát tiết một chút, như vậy mới có thể ngủ ngon lành được. Kim Mộc Thông nhận lấy, run rẩy nói, tỷ phu, đệ sợ. Thẩm Lãng nói, sợ gì cơ? Kim Mộc Thông nói, đệ sợ thua Đường Doãn, hủy vận mệnh gia tộc. Thẩm Lãng nói, đệ suy nghĩ nhiều, đệ thua là bình thường, thắng mới là quái đản, ta đối với đệ không có ôm hy vọng gì sức. Chẳng qua đệ rảnh rang thì cứ làm đi. Á huyệt thái dương của Kim Mộc Thông gồ lên. Thẩm Lãng nói, tự chơi đi, chơi hết xong, đi ngủ sớm một chút. Mộc Lan càng thêm hồi hộp, ngay cả hô hấp đều không thoải mái. Bởi vì trận chiến đầu tiên ngày mai chính là nàng lên sân khấu quyết đấu cùng Đường Viêm. Phu quân, chàng nói nhỡ ra Đường Viêm dùng ra kiếm pháp khác làm sao đây? Nhỡ ra Đường Viêm kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống thì làm sao bây giờ? Nhỡ ra trong quyết đấu thiếp lại phạm sai lầm thì sao? Thua Đường Viêm làm sao bây giờ? Nếu thiếp thua, tranh đảo Kim Sơn liền hoàn toàn thất bại, nhà của chúng ta thì xong rồi. Thẩm Lãng ôm vợ vào ngực, ngửi mùi thơm mê người trên người nàng. Dưới sự ôm ấp của Thẩm Lãng, Mộc Lan dần dần yên tĩnh lại. Nhưng mà rất nhanh hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Phu quân, chàng buông thiếp ra nào, cậu muốn chết. Thẩm Lãng nói, nương tử, nàng quá khẩn trương, ta có một chiêu có thể giải quyết tất cả hồi hộp của nàng. Gì vậy? Mộc Lan nói. Thẩm Lãng nói, một pháo giải ngàn sầu. Mộc Lan buông ra Thẩm Lãng. Không nên, tuyệt đối không nên ở vào thời điểm này. Phu quân, mọi thứ đều nằm trong sự tay của chàng đúng không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chàng đều có biện pháp, cho nên nhà của chúng ta tất thắng, đúng không nào? Phụ nữ ơi, tên của nàng có phải mềm yếu đâu? Thẩm Lãng gật đầu mạnh nói, đúng thế. Trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang, có mỗi ta bất bại. Ngày mai chúng ta phải chơi khô máu bọn họ. Mộc Lan nói, diệt bọn họ. Mộc Lan cảm thấy, cái chữ khô này không thể dùng tầm lệ được, như vậy khiến trên văn chương làm bẩn sự thuần khiết không tì vết của nàng. Cái chữ này, chỉ có thể dùng ở trên người phu quân. Hoặc là, phu quân dùng ở trên người nàng cũng có thể. Ngày kế, 200 kỵ binh phủ bá tước Huyền Vũ hộ tống Thẩm Lãng, Kim Trác, Mộc Lan, Kim Mộc Thông trùng trùng điệp điệp ra phủ bá tước. Đi khu vực săn bắn Nộ Giang. Tranh chấp đảo Kim Sơn, chính thức bắt đầu. Ba trận luận võ quyết định vận mạng phủ bá tước Huyền Vũ, chính thức bắt đầu. Tấm màn che đậy khung cảnh hoành tráng đã được mở ra. Bãi săn Nộ Giang. Trên danh nghĩa là khu vực săn bắn, trên thực tế cũng là một doanh trại quân đội rất lớn. Nhưng mà cái doanh trại quân đội này phần lớn thời gian đều tương đối rảnh rỗi. Mà nay ngày toàn bộ khu vực săn bắn cờ bay phất phới, người đông tấp nập. Ba bước một tốt, năm bước một trạm canh gác, đề phòng nghiêm ngặt. Tranh chấp đảo Kim Sơn đối với phủ bá tước Huyền Vũ mà nói là sinh tử kiếp, thế nhưng đối với có vài người mà nói cũng là lò sát sinh. Đương nhiên, gia tộc và thế lực có tư cách chia thiệt không nhiều lắm đâu. Đối với phần lớn mà nói, đây là một đấu trường, bọn họ là đến xem trò vui. Vở kịch sinh tử. Người thắng ăn sạch, mà một khi thua, ý nghĩa khả năng mang trăm năm cơ nghiệp của gia tộc tan biến vào trong dòng sông lịch sử. Cho nên, khung cảnh của vở kịch này hoành tráng lắm. Gần như tất cả gia đình quyền quý, toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam đều tới đầy đủ. Không chỉ có như thế, phần lớn quý tộc lâu đời toàn bộ Việt quốc đều phái người tới quan chiến. Đây coi như là có chút thọ chết cáo buồn đi. Phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi cũng không dễ dàng, xem như là vì mọi người lên đỉnh núi đón sấm sét đi. Cho nên mọi người chúng ta chỉ hỗ trợ ngươi về mặt tinh thần thôi. Nhưng chỉ ủng hộ ở mặt tinh thần, cái khác cũng không có đâu. Ai bảo lão đại của chúng ta Trấn Viễn Hầu Tô Nang chuyển sang phe cánh làm phản. Nói đến phủ hầu tước Trấn Viễn, thế tử Tô Kiếm Đình nhà ông ta cũng tới, hơn nữa vị trí sắp xếp cũng ở ngay phía trước. Ngay cả cừu kiêu của thành Nội Triều cũng tới. Khi bá tước Huyền Vũ Kim Trác dẫn kỵ binh tiến vào chiếm giữ bãi săn Nộ Giang, đưa tới một trận oanh động không nhỏ. Rất nhiều người đều tiến lên an ủi, đồng thời biểu hiện ánh mắt cảm thông. Ở trong lòng bọn họ, cuối cùng người chết vì đại nghĩa. Có thể chứng kiến một gia tộc tiêu vong đương nhiên là kích động, thế nhưng vẫn phải biểu lộ ra sự đồng cảm và cất bài ai điếu cho có. Điều này làm cho Thẩm Lãng ghê tởm đến không chịu nổi. Người Việt quốc cũng thích chơi cá độ, gần như bất kỳ đợt luận võ nào cũng mở cá độ. Dựa theo tình huống bình thường, loại sự kiện lớn như tranh chấp đảo Kim Sơn hoàn toàn có thể gây sòng cá độ. Thẩm Lãng còn muốn được mượn cơ hội lấy một khoản tiền của Phi Nghĩa. Thế nhưng thật không ngờ, lại chẳng em thèm mở vụ cá độ này hết. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy kết quả đã có rồi. Phủ bá tước Huyền Vũ thất bại. Rõ ràng thật là quá đáng. Thậm chí ở World Cup năm 2002, ngay cả đội Trung Quốc đấu với đội Brazil vẫn có cá độ mà. Không lâu sau khi phủ bá tước Huyền Vũ trình diện, đám nhân mã của phủ bá tước Tấn Hải cũng tiến vào chiếm giữ bãi săn Nội Giang. Lại là một trận tiếng động huyên náo. Đám người mới dùng ánh mắt đồng tình ai điếu nghênh tiếp bá tước Huyền Vũ lại ra chào đón. Chỉ bất quá, lần này ánh mắt của bọn họ là nhiệt liệt đố kỵ. Phủ bá tước Tấn Hải hoàn toàn trơ tráo, lại phản bội phe cánh bản thân, biến thành đồ đao trong tay quốc quân giết chết đồng loại của chính mình. Thế nhưng đây không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ quan tâm một chút, phủ bá tước Tấn Hải này sắp phát đạt rồi. Hai gia tộc này trăm năm ân oán tình thù, cuối cùng cũng có thể chấm dứt hoàn toàn. Rõ ràng trăm năm Hà Đông, trăm năm Hà Tây. Hơn 100 năm trước, lúc bá tước Kim trụ xuất thế ngang trời, gia tộc họ Kim chẳng khác gì mặt trời ban trưa. Phủ hầu tước Tấn Hải thê lương đến nhường nào, ngay cả lâu đài của mình đều bị hải tặc cướp đi. Mà bây giờ, phủ bá tước Huyền Vũ mắt thấy sẽ phải diệt vong. Phủ bá tước Tấn Hải lại phải cuộc khởi. Rõ ràng tạo hóa treo người. Phủ bá tước Huyền Vũ, phủ bá tước Tấn Hải hai nhà đều trình diện. Đó cũng là lúc đội ngũ trọng tài tiến tới. Chân chính đại nhân vật vào trang. Tranh chấp đảo Kim Sơn là đại sự, tổng đốc Chúc Nhung không thể làm trọng tài. Tứ hoàng tử Ninh Chân là tuyên đọc ý chỉ của quốc quân, gã cũng không làm trọng tài. Có thể làm trọng tài, nhất định phải phù hợp mấy đặc điểm. Đức cao vọng trọng, quý tộc đỉnh cấp, địa vị vượt ra ngoài. Không chỉ là lúc này tranh chấp đảo Kim Sơn như thế, 20 năm trước cũng là như vậy. Lần này ba trọng tài lớn, theo thứ tự là thúc chúc của quốc quân, Việt quốc nhất đẳng công tước, Ninh Khải. Tiền thái tử thái phó, tiền thượng thư đài tả thừa tướng, Việt quốc nhất đẳng hầu tước, Tác Huyền. Người đứng đầu quân đội Việt quốc, thái tử thái bảo, công tước Uy Vũ, đứng đầu võ đạo cao thủ, Biện Tiêu. Ba đại nhân vật siêu cấp vừa đến trận, tất cả mọi người toàn bộ không người lạy xuống. Mỗi người ở đây dẫm dậm chân một cái, mặt đất Việt quốc đều có thể rung rẩy vài cái. Tuyệt đối siêu hào hoa đội hình. Việt quốc vương thúc Ninh Khải nói, Huyền Vũ, Tấn Hải, lần này thì có ba người lão phu làm trọng tài công bằng tranh chấp đảo Kim Sơn, các ngươi có bằng lòng hay không? Bá tước Tấn Hải Đường Luân lạy xuống nói, ta chỉ sợ phẩm chất của ta không xứng ba vị tiền bối tự mình giá lâm, mang ơn vô cùng. Bá tước Huyền Vũ không có biết nói chuyện như vậy, trực tiếp không người nói, sẵn lòng. Vương thúc Ninh Khải nói, ba người chúng ta cộng lại, hơn 200 tuổi. Uy Vũ công còn tại vị, ta và Tác Huyền đại nhân đã sớm rời khỏi chính sự hơn năm, vốn là ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng quốc quân nếu để chúng ta tới, chúng ta đã tới rồi. Niên kỷ của chúng ta dày cả sấp, cách cái chết không xa. Cái gì cũng đã thấy rồi, duy chỉ có quan tâm mỗi cái danh tiếng này thôi, tuyệt đối không muốn chết xong cho tổ tông hổ thẹn, để con cháu mất mặt. Cho nên lần này làm trọng tài, công bằng công chính xin hai vị yên tâm. Bá tước Tấn Hải lại một lần nữa lạy xuống, luôn lo sợ. Bá tước Huyền Vũ nói, Trác đương nhiên tin tưởng sự công bằng công chính của ba vị đại nhân, tuyệt đối không nửa điểm nghi ngờ. Như vậy ba đại nhân vật này, thực sự công bằng công chính à, thật đúng là như vậy. Giống như Vương Thúc Ninh Khải nói như vậy, bọn họ tuổi già, sẽ gần đất xa trời, thứ thích tích cóp nhất chính là danh tiếng. Quốc quân sở dĩ phái bọn họ tới, một là bởi vì ba người này đức cao vọng trọng, mà là bởi vì cảm thấy tranh chấp đảo Kim Sơn, phủ bá tước Huyền Vũ thất bại, căn bản không có cần phải động tay chân gì cho chuyện tân chính, như vậy ngược lại tổn hại quân uy. Công tước Uy Vũ là quý tộc lâu đời lớn nhất của Việt quốc, có đất phong lớn nhất, tư quân nhiều nhất. Nhưng tầm ảnh hưởng của ông ta vượt ra ngoài, Tần Chính không thể đốt đến đầu lão. Vì sao? Bởi vì ông ta đã từng là đại tướng phía Bắc nước Ngô, ở trận đại chiến Ngô Việt 20 mấy năm trước, ông ta thời khắc mấu chốt, dẫn binh về phía nam đầu Việt quốc, cho nước Ngô một kích trí mạng, trực tiếp dẫn đến tràng đại chiến kia nước Ngô thất bại thảm hại, cắt nhường chín quận. Hơn nữa lúc đó Biện Tiêu không chỉ có dẫn binh nam đầu, còn mang đến lãnh thổ ba quận. Quốc quân tự mình lôi kéo tay hắn nói, đây là ân nhân đời đời của họ Ninh chúng ta. Họ Ninh làm vương tộc, vậy không phải thành viên họ Ninh sẽ không phong công tước, nhưng lại là với Biện Tiêu ngoại lệ, trở thành công tước Uy Vũ. Hôm nay, lão thống soái 15 vạn đại quân trấn thủ Diễm Châu cùng hành tỉnh Thiên Bắc, ở tuyến đầu chống lại đại quân nước Ngô. Vị công tước Uy Vũ này là cột chống trời tuyệt đối Việt quốc, ngọn lửa tân chính đó làm sao đốt đến đầu lão. Địa vị của lão vượt ra ngoài, vượt xa bất luận kẻ nào. Hơn nữa vị công tước uy vũ này cũng là người cực kỳ ngạo mạn, cho tới bây giờ đều không thèm giao tiếp với quý tộc lâu đời ở Việt quốc. Trong mắt lão cũng chỉ có mỗi quốc quân mà thôi. Bốt khủng như vậy, người cho rằng lão sẽ ăn gian khi làm trọng tài quyết định tranh chấp đảo Kim Sơn vì tình riêng. Hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng người muốn lão thiên vị phủ bá tước Huyền Vũ. Cũng không có khả năng. Vị này coi khinh anh hùng thiên hạ, trong mắt còn chưa có cái nhân vật bá tước Huyền Vũ này. Vương Thúc Ninh Khải lấy ra một phần giấy sinh tử. Bất kể là võ chiến hay quân chiến, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi phải có thương vong, nếu không dị nghị, đôi bên liền ký giấy sinh tử này đi. Bá tước Tấn Hải tiến lên, ký tên của mình, đồng thời đóng đại ấn của bá tước Tấn Hải lên. Tiếp theo là bá tước Huyền Vũ Kim Trác ký tên đóng dấu. Mỗi một lần tranh chấp đảo Kim Sơn đều là như vậy, thương vong nặng nề. Đừng nói là quân đội đôi bên chém giết nhau, coi như là trận chiến luận võ đầu tiên, cũng chết nhiều người lắm rồi. Phủ bá tước Huyền Vũ có hai đời người thừa kế, đều chết vào luận võ. Phủ bá tước Tấn Hải lại chết tam đại thiếu chủ, từ đó về sau gia tộc họ Đường cũng đã có kinh nghiệm, ở trong gia tộc chuyên chọn một người luyện võ, nhưng người này lại không thể là người thừa kế gia tộc. Thế là, tên mê võ Đường Viêm liền xuất hiện. Có thể nói, hắn hoàn toàn là vì tranh chấp đảo Kim Sơn mà tồn tại. Chỉ ít ngay từ đầu là như thế. Đương nhiên bây giờ Đường Viêm sẽ trở thành Nam Hải Kiếm Vương đời kế tiếp, một đại tông sư của Việt quốc. Trận luận võ tranh chấp đảo Kim Sơn này đã hoàn toàn không ở trong mắt hắn. Ký xong giấy sinh tử, Vương Thúc Ninh Khải lại bưng ra một cái hộp. Cái này được làm bằng gỗ lim, phía trên khắc kim long, hàng lại bằng ấn sáp, hơn nữa còn dán giấy niêm phong màu vàng. Một khi phá hoại sẽ khó lòng phục hồi. Ninh Khải nói, chỗ này chính là đề văn, do quốc quân tự mình ra đề mục, trừ quốc quân ra, không có bất kỳ người nào biết đề. Tiếp đó, Ninh Khải đem cái hộp này để lên bàn, nói, Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi tiến lên kiểm tra hộp sáp ấn cùng giấy niêm phong. Hai người tiến lên, kiểm tra hoàn tất. Ninh Khải nói, xác nhận không có sai lầm. Bá tước Huyền Vũ cùng bá tước Tấn Hải đều xác định không có sai lầm. Ninh Khải nói, kế tiếp, cái hộp này sẽ do ta, Tác Huyền đại nhân, công tước Uy Vũ ba người cùng bảo quản. Mãi cho đến khi văn chiến ấy, sẽ chính thức mở ra. Vâng. Trong lòng của bá tước Tấn Hải Đường Luân thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Liền cái thứ phế vật như thằng Kim Mộc Thông kia mà xứng với quy cách cao cấp như vậy à, Đường Dũng con của ta, nhắm mắt lại cũng có thể thắng được thằng phế vật đó rồi, đề mục gì căn bản cũng không quan trọng. Người nào nói đề mục gì đều không trọng yếu. Lúc này đứng ở phía dưới Thẩm Lãng, đã cảm thấy rất trọng yếu. Hắn dùng thị lực ít quan, xem thấu cả cái hộp này bên trong có một tờ giấy, phía trên liền viết đề bài thi văn lần này, Thẩm Lãng thấy rất rõ ràng. Một phần sách luận, một bài thơ. Quốc quân quả nhiên vô cùng nham hiểm. Thẩm Lãng chuẩn bị 19 đạo đề, cũng không dính một câu trong đó. Tên béo Kim Mộc Thông này thật đáng thương, gần như uổng phí 2 tháng, phí công thuộc 9 phần sách luận, 150 bài thơ. Kế tiếp, Thẩm Lãng sẽ căn cứ hai cái đề bài này mà chép ra một phần sách luận chấn động từ xưa đến nay, sau đó sẽ chép ra một bài thơ quỷ thần thiên địa gì cũng phải khiếp đảm. Tiếp đó, Kim Mộc Thông lại phải thức đêm cuồng sao chép, điên cuồng học thuộc lòng. Bây giờ, ba trận luận võ đều hoàn toàn ổn. Ngẫm lại xem, Kim Mộc Thông ở trên văn chiến có thể thắng Thám Hoa Lan Đường Dũng, sẽ khiến mọi người nổ mắt đi. Thế giới này quá điên cuồng, thật là làm cho người mong đợi. Vương Thúc Ninh Khải nói, nếu hết thảy đều không có dị nghị, các ngươi hơi chuẩn bị chút đi, một lúc lâu sau, lại bắt đầu trận chiến luận võ đầu tiên. Đây không phải là Thế vận hội Olympic, còn muốn chờ cho mấy ngày mới tiến hành. Thời gian của mọi người đều vô cùng quý giá, ba trận luận võ này cần trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Hai ngày. Tranh chấp đảo Kim Sơn, hoàn toàn chấm dứt. Trận chiến đầu tiên, Kim Mộc Lan đối chiến Đường Viêm. Sẽ cử hành ở đại sảnh bãi săn Nộ Giang, không phải có cấp bậc quyền quý, căn bản ngay cả tư cách quan sát cũng không có. Khoảng cách thời gian lên sân khấu còn có một khắc đồng hồ. Đường Viêm mê võ chán đến chết. Nhìn một con muỗi cách đó không xa mà ngây người. Con muỗi này rất lợi hại. Đây đã là cuối thu, lập tức sẽ phải bắt đầu mùa đông, nó lại vẫn bay nhanh và lượn lờ mềm mại thế này. Không được, một hồi mình phải nghiên cứu cho kỹ xem có thể ngộ ra cái gì không. Đối với Đường Viêm mà nói, vạn vật đều có thể làm thầy, đều có võ đạo cho người ta lĩnh ngộ. Hôm nay luận võ đặc biệt then chốt, quyết định vận mệnh phủ bá tước Tấn Hải. Thế nhưng, Đường Viêm hoàn toàn không chú ý, gã thậm chí ngay cả nơi này là nơi nào cũng không biết, gã cũng căn bản không chú ý đối thủ là người nào. Mặc kệ người nào cũng giống nhau. Dù sao các ngươi lợi hại đến đâu cũng không bằng ta. Ta chưa bao giờ hỏi đối thủ là người nào, chỉ hỏi hắn ở nơi đâu. Đường viêm ta đây vĩnh viễn là một chiêu hạ gục nhanh chưa từng có, không có loại khả năng thứ hai đâu. Cái gì? Nhân sinh hiu quạnh như tuyết. Chẳng lẽ còn có nhân sinh người nào không cô đơn à? Đàn bà có cái gì chơi, tiền có cái gì chơi, quyền lực có cái gì chơi? Chỉ có kiếm chơi tốt nhất thôi. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nhắc nhở, Viêm Nhi, đối thủ lần này của con là Kim Mộc Lan, con nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói đến đây, Đường luôn ngừng lại. Nói cái gì toàn lực ứng phó? Đối với Đường Viêm mà nói, toàn lực ứng phó cùng tùy tùy tiện tiện hoàn toàn là một ý kiến. Viêm Nhi, con nhớ kỹ cho ta, hạ gục nàng thật nhanh, thế nhưng đừng giết nàng, hiểu chưa? Bá tước Tấn Hải nói. Đường Viêm gật đầu, đáp, được, không giết. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, thế nhưng, lại phải phế bỏ võ công của nàng. Như thế khi có mấy đại nhân vật phải chiếm hữu nàng, nàng không thể phản kháng. À, phế bỏ võ công nàng. Đường Viêm đáp. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, phế bỏ võ công nàng nhưng đồng thời tuyệt đối không thể hủy hoại dung mạo của nàng. Thân thể của nàng có thể có vết thương, thế nhưng nhất định phải nhỏ, không thể có vết thương có diện tích phá hoại quá lớn. Đại nhân vật muốn là một Kim Mộc Lan hoàn chỉnh người ngọc, nếu như trên người xuất hiện một vết sẹo lớn, sẽ làm tổn thương hăng hái. Không sai, những người này không chỉ phân phối toàn bộ gia sản của phủ bá tước Huyền Vũ, ngay cả tuyệt sắc đại mỹ nhân Kim Mộc Lan cũng xem như một bộ phận tài sản, chuẩn bị hiến cho một vị siêu cấp đại nhân vật. Đường Nghiêm nhíu mày một cái, không nhịn được nói, vết thương nhỏ cỡ cọng tóc được chứ? Bá tước Tấn Hải Đường luân đái, có thể. Biết rồi, dài dòng quá. Đường Viêm nói. Tiếp đó, tiếp tục nhìn mũi, lần này nhìn cánh của nó, đồng thời quan sát rõ ràng số lần đập cánh của con mũi này trong vòng một giây. Lại có hơn 500 lần. Đường Viêm kinh hãi, cảm thấy con mũi này thật lợi hại. Đã đến giờ, công tử Đường Viêm, ngài nên ra sân. À, Đường Viêm cầm kiếm huyền thiết vào tay, đi ra bên ngoài. Trong đầu, vẫn là hình ảnh con mũi đập cánh. Bên trong đại sảnh, mấy trăm người ngồi thật nghiêm trang. Vương Thúc Ninh Khải, Thái Phó Thái Tử Tác Huyền, Công Tước Uy Vũ Biện Tiêu, ba người cao cao tại thượng, ngồi ở trung tâm bàn trọng tài. Cả nhà bá tước Huyền Vũ ngồi ở bên phải, khán giả ngồi phía sau cũng lác đác không có mấy người, thoáng nổi danh cũng chỉ có con của Trấn Viễn Hầu Tô Kiếm Đình. Đương nhiên gã sở dĩ ngồi ở bên này, hoàn toàn là vì diễn trò, ở trong lòng gã, Kim Mộc Lan đã chắc chắn thất bại, nhưng cuối cùng gã có quan hệ thông gia với gia tộc họ Kim. Cả nhà của bá tước Tấn Hải ngồi ở bên trái, phía sau chi chít. Không chỉ là gia tộc quyền quý mới nổi, còn có đám quý tộc lâu đời cũng đều ngồi ở bên phía gia tộc họ Đường. Không phải là vì lấy lòng gia tộc họ Đường, mà là cho thấy lập trường. Quốc quân, chúng ta không có đối với chống Tân Chính, cày đào phía dưới nghìn vạn lần đừng rơi vào ta. Đối với phủ bá tước Huyền Vũ xui xẻo, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng, tinh thần mà ủng hộ. Đám người Trương Xung, Tổng đốc Chúc Nhung, Phủ Hầu Tước Trấn Bắc thì ngồi ở bên thứ ba, tỏ ý bản thân trung lập cùng Công Chính. Trương Tấn cùng Trì Dư ngồi ở phía sau, cách bởi Trương Xuân Hoa. Một trận chiến này không hề trì hoãn, Kim Mộc Lan ở trình độ kiếm thuật, kém Đường Viêm hơn 2 cấp, kết quả duy nhất chính là hạ gục nhanh chưa từng có. Trương Tấn nói. Gã nói cho Trì Dư nghe. Trì Dư gật đầu nói, thiếp đã thấy kiếm thuật Đường Viêm, kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh quả thực khó giải. Ánh mắt mọi người đều chiếu trên người của Kim Mộc Lan trong sân. Đẹp thật. Vóc dáng rõ ràng bốc lửa. Thật sự đáng tiếc đó. Nàng lập tức liền phải thua, cùng nhau thua trận còn có vận mệnh phủ bá tước Huyền Vũ, còn có tự do của nàng trong tương lai. Dáng dấp đẹp như vậy, bản thân liền là một loại sai lầm. Khi phủ bá tước Huyền Vũ cường đại, còn có thể bảo hộ loại xinh đẹp này. Một khi gia tộc họ Kim hủy diệt, xinh đẹp như vậy chính là mang đồ quý giá dễ mắc tội. Keng. Tiếng chuông gõ. Tranh chấp đảo Kim Sơn, ba trận luận võ, trận chiến đầu tiên, đúng là bắt đầu. Tất cả mọi người mở to hai mắt, sợ bỏ sót cảnh tượng nào trong nháy mắt. Bởi vì toàn bộ quá trình phải thật nhanh. Là tuyệt đối hạ gục nhanh chưa từng có. Bởi vì lúc trước vô số cao thủ trẻ tuổi khiêu chiến Đường Viêm, cũng là trong nháy mắt bị đo ván nhanh chưa từng có. Trình độ võ công của Kim Mộc Lan còn không bằng đám người Tô Kiếm Đình, hiển nhiên không có loại kết quả thứ hai. Cho nên dù cho nháy mắt, rất có khả năng luận võ liền kết thúc. Đường Viêm là chưa bao giờ nhìn đối thủ. Thế nhưng hiện tại gã nhìn thoáng qua, hơi hơi kinh ngạc. Đây là đàn bà. Dễ nhìn như vậy sao? Vậy được, ta lập tức phế bỏ võ công của nàng, tranh thủ đâm miệng vết thương của ngươi nhỏ nhất, so với cọng tóc còn nhỏ hơn. Đường Viêm lại một lần nữa tùy tâm sở dục giơ lên kiếm của mình. Chợt thi triển. kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh. 14 năm, liền luyện một kiếm này. Mấy triệu lần, mấy chục triệu lần. Mỗi một lần xuất kiếm, cũng là đỉnh phong. Bộ kiếm pháp này, chính là vô địch, vô giải. Mộc Lan xuất kiếm. Kiếm pháp của nàng đơn giản hơn, giản đơn trước nay chưa từng có. Hơn nữa còn là một thanh kiếm gỗ. Không có bất kỳ vẻ đẹp nào, liền hướng một điểm, trực tiếp đâm tới. Mắt bảo của kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh. Sơ hở duy nhất, chỗ cực kỳ yếu nhất. Choang. Tiếp theo chỉ trong nháy mắt. Kiếm Mộc Lan xuyên qua trường lực đáng sợ của kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh. Trực tiếp đâm trúng ngực Đường Viêm. Chợt đánh ra nội lực. Vù. Thân thể của Đường Viêm tiếp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn chưa từng có. Chú thích của bánh, Úc chương thứ 3, ngày hôm nay vẫn đổi mới gần 1.500.000 chữ, điên cuồng xin hỗ trợ. Trời! Chuyện gì xảy ra? Ta có phải là nằm mơ hay không? Đây cơ hồ là phản ứng của hết thảy mọi người chốn này. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đi, để cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng mà. Ta đoán trúng khúc dạo đầu, đoán trúng quá trình, nhưng chính là đoán kết cục chẳng hề đúng gì cả. Nháy mắt hạ gục thì không sai. Nhưng, bị nháy mắt hạ gục lại là... Đường Viêm. Đây là gặp quỷ hả? Tất cả mọi người trong lòng đều có một bản năng nhận thức. Đường Viêm vô địch trong đám thanh niên, kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh khó giải. Hiện tại Kim Mộc Lan lại một kiếm giết Đường Viêm trong nháy mắt. Hơn nữa, chỉ dùng một thanh kiếm gỗ. Đây là ông trời muốn đùa giỡn ư? Đường Viêm bị một kiếm của Mộc Lan đâm trúng ngực, trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy mét. Sau khi rớt xuống, liền tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Lúc này Mộc Lan vốn có thể trực tiếp xông lên phía trước, giết quách gã đi. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt của Đường Viêm xong, Mộc Lan bỏ qua. Bởi vì ánh mắt của gã thật có chút quen thuộc, ví như giống đại ngốc, lại ví như lúc Kim Mộc Thông giống xuất hồn bay ra ngoài. Người như vậy, Mộc Lan không hạ thủ được, về sau chưa chắc gã sẽ là kẻ thù. Hơn nữa sau khi thắng, trong lòng nàng cũng tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì mọi thứ đều là Thẩm Lãng bố trí. Diễn giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, tìm được phương pháp phá giải, đồng thời dạy cho Mộc Lan. Tất cả không phải chính nàng lĩnh ngộ. Nói thật, cho tới nay trong lòng Mộc Lan đều không chắc ăn. Bởi vì nàng chưa từng cùng Đường Viêm đối chiến bao giờ, cũng chưa từng chân chính đối mặt quá một chiêu kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh đó. Nàng nghe được chỉ có thần thoại bất bại của Đường Viêm. Luận tu vi võ công, luận nội lực, cao thủ trẻ tuổi vượt qua Đường Viêm có không ít. Thế nhưng không có người nào có thể phá giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh. Lúc này, lại bị bản thân dễ dàng phá giải. Loại cảm giác này giống như bậc thầy Hạ Vũ lúc 18 tuổi lần đầu tiên đóng phim Thời gian ánh dương rực rỡ, không nghĩ tới là trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất của một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới. Venice. Lúc đó trong lòng ổng chỉ hiện lên một câu nói, đây là tình huống gì? Mộc Lan thậm chí không khỏi nhìn tay của mình một chút, còn có thanh kiếm gỗ, trong lòng kinh ngạc nói, ta lợi hại như vậy sao? Tiếp đó, nàng không khỏi hướng phu quân nhìn lại. Bởi vì, hắn mới là người sáng lập kỳ tích này. Hiện tại Mộc Lan cảm nhận sâu sắc, có thể mình và phu quân hoàn toàn là nhất thể. Phu quân là bộ não, Mộc Lan là thân thể. Bộ não chỉ huy thân thể. Bất quá chuyện thứ nhất này, có thể hay không có vẻ Kim Mộc Lan ta vô cùng não tàn nha. Bản thân ta là một cô gái vô cùng thông minh mà. Chẳng qua như thế cũng chả sao, vô cùng hạnh phúc ngọt ngào mà. Hai người thật giống như một người, đây đại khái là cảnh giới tình yêu đẹp nhất đi. Tuy nhiên, khi Mộc Lan vừa quay qua ngó Thẩm Lãng, gặp được một cảnh tượng khiến người ta đè nén cơn giận. Phu quân của mình lại cùng cái con lẳng lơ Trương Xuân Hoa đang liếc mắt đưa tình. Chàng ơi, sao chàng ở thời khắc mấu chốt này còn đang quyến rũ phụ nữ? Mà còn lén lút nữa chứ? Khiến thiếp lúc nãy vẫn còn vui vẻ cùng chàng kết là một thể, còn chàng thì sao nào? Tên cặn bã, cái tên cặn bã nên chịu thiên đao vạn quả. Thẩm Lãng thật không phải cố ý, hắn coi như là thằng cặn bã, cũng không cặn bã đến nước này. Bây giờ là thời khắc quyết đấu quan trọng của nương tử cùng Đường Viêm, đương nhiên hắn vô cùng quan tâm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đang nhìn chằm chằm nương tử đây, chợt phát hiện có đôi mắt mỹ nhân chăm chú theo dõi hắn. Lúc trước nói qua rồi, trực giác của mỹ nam tử đều vô cùng nhạy bén. Ngày hôm nay toàn bộ trong đại sảnh, mặc dù có rất nhiều gái đẹp đều ngắm nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, hơn nữa thấy xong các nàng còn bỗng nhiên đỏ mặt. Đối với điểm ấy, Thẩm Lãng chả thèm để ý chút nào, cũng chưa cho bất kỳ lời đáp lại. Nhiều cô nàng nhìn hắn chăm chú như kia, nếu tất cả hắn đều đáp lại chẳng phải là muốn mệt chết. Lúc tiếng chung luận võ vang lên, tất cả mọi người chăm chú xem Mộc Lan cùng Đường Viêm. Cuối cùng, trận luận võ này mới là mấu chốt nhất. Thế nhưng, vẫn có cặp mắt nhìn chòng chọc Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khỏi liếc nhìn thoáng qua, phát hiện là Trương Xuân Hoa, đồ đi phóng túng ấy lại dẫu đôi môi như cánh hoa lên, cách không hôn hắn một chút. Động tác này đặc biệt mịt mờ, nhưng vẫn là bị Thẩm Lãng bắt được. Nữ nhân này lại buông thả đến thế, trước mặt mọi người dụ dỗ ta. Điều này làm cho Thẩm Lãng không khỏi phân tâm một hồi. Mà ngay hồi phân tâm đó, bên kia nương tử chiến đấu đã kết thúc, Hạ Đường Viêm trong nháy mắt. Cho nên khi Mộc Lan ngó sang hắn, tên Thẩm cặn bã vẫn còn cùng Trương Xuân Hoa liếc mắt đưa tình. Cảm nhận được ánh mắt nương tử tràn ngập sát khí. Tóc gáy trên cổ Thẩm Lãng dựng lên, khắp cả người phát lạnh. Ta xong rồi. Vì muốn tự cứu mình gấp, Thẩm Lãng vội vàng đứng lên vỗ tay, la lớn, hay lắm. Nương tử lợi hại. Mà tiếng Thẩm Lãng hét lớn vỗ tay, giống như kích hoạt lại tất cả mọi người rồi. Mọi người bây giờ mới phản ứng được. Kẻ cực kỳ không dám tin nổi đương nhiên là bá tước Tấn Hải Đường Luân, thế tử Đường Doãn. Bọn họ là tự mình chứng kiến qua Đường Viêm vô địch. Mấy năm nay trước tới khiêu chiến Đường Viêm người không có 250 cũng có 200. Những người này toàn bộ bị Đường Viêm nháy mắt hạ gục nhá, thấy Đường Luân cùng Đường Doãn đều tê dại luôn. Trong này có ít người võ công vượt qua Kim Mộc Lan kia. Hiện tại Đường Viêm lại thất bại. Lại còn bị Kim Mộc Lan nháy mắt hạ gục. Kia, sao có khả năng vậy được? Mặt trời mọc từ hướng Tây Ư, bá tước Tấn Hải Đường Luân chỉ cảm thấy đầu từng đợt nổ vang, giống như bị sét đánh vậy. Đầu tiên ông ta cảm giác được là hoang đường cùng không chân thật. Ước chừng sau một lúc lâu, ông ta mới chính thức cảm giác được kết quả trận này thua rồi. Đây là tranh chấp đảo Kim Sơn nhé, trận chiến đầu tiên ắt thắng lại thua. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì hả? Ánh mắt của ông ngó sang con trai Đường Viêm. Chẳng lẽ là con trai thấy sắc nảy lòng tham? Cho nên đối với Kim Mộc Lan thủ hạ lưu tình. Không có khả năng đâu, ở trong mắt Đường Viêm, cơ hồ là chả có cái danh từ phụ nữ này cơ. Chẳng lẽ là con trai phát huy thất thường? Một chiêu kiếm pháp ấy, Đường Viêm đã dùng ra trên mấy triệu lần kìa. Hơn nữa, vừa rồi Đường Luân vừa rồi cũng đã nhận ra, Đường Viêm xuất ra thiên ngoại lưu tinh không có vấn đề, vẫn là trạng thái tột cùng. Phụ thân, ba trận hai thắng, chúng ta vẫn nắm chắc tất thắng. Đường Doãn ở bên cạnh nói, thua trận chiến đầu tiên, gộp lại chưa tính là gì. Bá tước Tấn Hải gật đầu nói, đúng, đúng, chúng ta còn có nắm chắc tất thắng, nhưng mà... Đây vì cái gì chứ? Kẻ thứ hai cảm giác được cả người rét run, da đầu tê dại người là Trương Xung. Muốn nói người nào quan tâm nhất đến tranh chấp đảo Kim Sơn, không hề nghi ngờ là bên ba người. Bá tước Huyền Vũ, bá tước Tấn Hải, Trương Xung. Bởi vì hoàn toàn quan hệ đến ba người số mạng. Trên thực tế, Trương Xung ngay từ đầu đã cảm thấy không ổn, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tường. Đầu tiên là bốn ngày trước, ngay tiệc nghênh tiếp tứ hoàng tử Ninh Chân, Thẩm Lãng lộ ra sơ hở, để Trương Xung phát hiện một chút mánh khóe. Sau đó là ngày hôm nay, Thẩm Lãng lại cùng con gái Trương Xung Hoa liếc mắt đưa tình, dáng vẻ hắn nhìn qua không có chút nào bi quan tuyệt vọng. Trương Xung trong lòng dự cảm bất tường càng thêm nồng nặc. Hiện tại, sự thực chứng minh dự cảm không rõ của ông ta là chính xác. Đây, chuyện này sao có thể chứ? Trương Tấn run rẩy nói, kiếm pháp của Kim Mộc Lan rõ ràng không bằng Tô Kiếm Đình đó, làm sao có thể thắng được? Làm sao có khả năng phá giải kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh chứ? Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra đâu. Bên cạnh Trương Xuân Hoa cũng kinh ngạc sững sờ, lập tức bất chấp cùng Thẩm Lãng mắt đi mày lại, gương mặt tuyệt mỹ lập tức bình tĩnh lại, hướng Kim Mộc Lan nhìn lại. Bởi vì, quan hệ đến số phận của cha nàng, quan hệ đến vận mệnh của nhà họ Trương. So với phụ thân và gia tộc, ái tình giữa nam nữ lại coi là cái gì? Ước chừng một lúc lâu sau, Trương Xung nói, xảy ra chuyện, xảy ra đại sự rồi. Ở đây còn có một người, gã là kẻ ngạc nhiên nhất trong đám khán giả đó. Đó chính là con của Trấn Sa Hầu Tô Kiếm Đình. Bởi vì, gã cơ hồ là người duy nhất từng luận võ cùng Đường Viêm, Kim Mộc Lan. Thành thật nói, nội lực cùng tu vi võ công của gã vượt qua Đường Viêm, nhưng vẫn thua. Mà lúc gã và Mộc Lan tỷ võ, hoàn toàn thắng dễ như trở bàn tay. Bây giờ lại xuất hiện kết cục mang tính lật đổ như thế, gã hoàn toàn không tiếp thu được. Mặc dù gã là anh họ Kim Mộc Lan, quan hệ thông gia phủ bá tước Huyền Vũ, nhưng gã cực kỳ chẳng hy vọng Kim Mộc Lan thắng đâu. Cứ việc hôn ước của gã cùng Mộc Lan đã hủy bỏ. Thế nhưng trong lòng gã, phàm là gái đẹp có liên hệ cùng ta, đều không nên thích người khác, đều phải thích ta. Tại sao Kim Mộc Lan nhà ngươi lại gả cho người khác? Hơn nữa còn là tên bình dân ti tiện như Thẩm Lãng chứ. Đừng trách Tô Kiếm Đình có ý nghĩ như vậy. Bởi vì Thẩm Lãng cũng nghĩ như vậy. Phàm là gái đẹp có liên quan cùng ta, tốt nhất cũng đừng bị bất kỳ đàn ông nào đắc thủ. Thiên hạ cặn bã nam đều một nhà. Ở trong lòng Tô Kiếm Đình, Kim Mộc Lan nhà ngươi nếu như không ngã vào đống bụi bặm, ta làm kiểu gì cứu ngươi đây? Nếu phủ bá tước Huyền Vũ không bị hủy diệt, ta còn thế nào lấy thân phận đấng cứu thế xuất hiện trước mặt Kim Mộc Lan chứ? Kim Mộc Lan lại thắng. Đây tại sao có thể? Kế tiếp, phủ bá tước Huyền Vũ vô luận như thế nào cũng không thể thắng. Đối mặt kết quả này, người nhất hẳn mừng như điên là bá tước Huyền Vũ. Ông ấy là thật cao hứng. Nhưng không biết vì cái gì, ông lại không có đặc biệt kích động cùng hưng phấn. Thật giống như hết thảy là chuyện đương nhiên vậy. Bởi vì ông ta bị con rể tẩy não. Thằng con rể cho tới bây giờ cũng chả biết khiêm tốn là cái thá gì, nói là tranh đảo Kim Sơn tất thắng, Thẩm Lãng tối thiểu nói 500 lần. Còn nói kiểu nháy mắt hạ gục Đường Viêm, ít nhất nói 300 lần. Cho nên, khi vụ này chân chính phát sinh, bá tước Huyền Vũ phản ứng dĩ nhiên là, a, quả nhiên như thế thôi. Mà Kim Mộc Thông, xin lỗi, gã thật chưa thấy rõ ràng. Thậm chí gã còn nhắm mắt lại, chẳng ngừng đọc thuộc lòng sách luận, đọc thuộc lòng thơ từ. Mặc dù Thẩm Lãng nói qua dứt khoát không ôm hy vọng mấy đối với gã, thế nhưng Kim Mộc Thông cảm thấy bản thân còn khả năng cứu vớt được xíu. Nhỡ ra thật vận cứt chó thì sao? Đề bài văn chiến thực sự bị Thẩm Lãng đoán trúng tủ thì sao? Vậy chẳng phải là ta thắng sao? Vậy thằng mập ta đây chẳng phải là cũng nghịch thiên sao? Cho nên, Kim Mộc Thông thời thời khắc khắc đều ngâm nga thuộc lòng, một chút cũng không dám phân tâm luôn, e sợ cho nháy mắt một cái, đã học gì đó lại quên. Đây là gã không có mang giấy bút thôi, bằng không bây giờ gã hận không thể liền viết bài. Trí nhớ tốt không bằng đầu bút cùng. Kim Mộc Thông ta đây liền chỉ có điểm thiên phú chép sách ấy mà, cũng không thể mai một ha. Một hồi lâu sau khi Đường Viêm rơi xuống đất, mới tỉnh hồn lại, hướng Kim Mộc Lan bèn hỏi, ta thua sao? Mọi người kinh ngạc. Đến bây giờ ngươi còn không biết ngươi đã thua. Chỉ sợ là thằng ngu rồi. Thua một trận này, ánh mắt mọi người xem hướng Đường Viêm tức khắc mất đi kính sợ. Cảm thấy gã cũng chả hơn gì mấy, lúc trước danh tiếng vô địch dứt khoát là nói khoát rồi. Mộc Lan lại chăm chú gật đầu đáp, đúng, ngươi thua. Đường Viêm hỏi, ta lại thua. Gã giơ tay ngó tay mình, nhìn phía Huyền Thiết Trọng Kiếm. Trọn 14 năm, luyện tập kiếm pháp Thiên Ngoại Lưu Tinh trọn 14 năm. Mấy năm nay gã cho tới bây giờ đều chưa từng bại, vĩnh viễn đều là nháy mắt hạ gục đối thủ. Bây giờ lại thua. Thiệt tình không chân thật mấy. Không phải, có thể đây mới là chân thật. Thắng lợi trước đây mới là không chân thật, mới là vô căn cứ. Đường Viêm đã từng hỏi thầy gã, gã luyện tập kiếm pháp Thiên Ngoại Lưu Tinh đã 14 năm, lúc nào có thể luyện tập kiếm pháp khác nhỉ? Thấy Lý Thiên Thu bảo, chờ sau khi ngươi thất bại đã, hẳn lo học tập kiếm pháp khác đi. Hiện tại, cuối cùng gã cũng thất bại sao? Ha ha ha. Đường Viêm chợt cười to. Ta thất bại, ta lại thất bại. Thua hay lắm, thua tốt lắm. Tiếp đó, Đường Viêm đứng dậy, nhặt lên Huyền Thiết Trọng Kiếm trực tiếp đi ra bên ngoài. Sư phụ, con thua rồi, ta thua. Ha ha, sư phụ, con thua rồi nè. Tốc độ của gã càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu thanh âm còn có mấy phần đau thương buồn bã, đến phía sau lại trở nên hết sức phấn khởi lên. Rồi Đường Viêm cứ thế mà đi. Ném hết thảy mọi người ở đại sảnh, đi mất. Có thể, từ đầu tới đuôi trong mắt hắn sẽ không có những người này. Gã vĩnh viễn đều sống trong thế giới của mình, liền đối thủ là ai cũng chẳng nghiêm túc xem qua, huống chi là khán giả đâu. Mọi người tại đây đều nghị luận. Đây là một thằng ngu rồi. Đây là một người điên nhỉ, lúc trước danh tiếng vô địch nhất định là nói khoác mà ra, dứt khoát là những người đó khen láo nhá. Người bị hắn đánh bại, có thể đều là kẻ lừa gạt đi. Người như vậy làm sao có khả năng vô địch chứ? Nghe những người này trào phúng, Thẩm Lãng lại chăm chú coi bóng lưng Đường Viêm rời đi. Hắn rõ ràng thấy được, một thế hệ tông sư cuộc khởi. Ngày hôm nay đây thua một lần sau, Đường Viêm mới có thể chân chính bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên. Lúc trước chẳng qua là chiêu kiếm pháp Thiên Ngoại Lưu Tinh đó mạnh thôi, mà không phải bản thân của gã vô địch. Mà sau ngày hôm nay, có thể vô địch chính là bản thân gã. Mộc Lan trong bóng lưng Đường Viêm biến mất, trong lòng thậm chí đầy hâm mộ. Những người này mới thật sự là thiên tài võ đạo đấy. Ví như Đường Viêm, ví như Đại Ngốc. Đường Viêm trong mắt chỉ có võ đạo. Mà trong đầu Đại Ngốc, hầu như chẳng có gì cả, thậm chí gã hoàn toàn không phát hiện mình là thiên tài nữa. Đây mới thực sự là vô địch. Kim Mộc Lan nàng đây không phải loại thiên tài này. Cùng lắm thì, nàng vẫn có thể biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì, nàng đứng trên vai một người khổng lồ. Xì. Là bởi vì nàng cưỡi trên vai một tên đàn ông cặn bã. Kế tiếp, là ba trọng tài tối cao đưa ra phán quyết. Vương Thúc Ninh Khải nói, xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi, đại nhân Tác Huyền cảm thấy thế nào? Tác Huyền bày tỏ, ta không biết võ công, ta thấy chính là một bài thơ. Vương Thúc Ninh Khải nói, Quy Vũ công ngươi là đại tông sư, võ đạo cao thủ hàng đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật ấy à? Biện Tiêu bèn hỏi. Ninh Khải nói, đương nhiên là nói thật, trên cái thế giới này còn có ai có thể khiến cho công tước Quy Vũ nói láo đâu. Quy Vũ công Biện Tiêu nói, ta cho tới bây giờ vốn ghét kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh gì đó, giả thần giả quỷ, có hoa không quả. Người này thật đúng là kiêu ngạo ghê. Hầu tước Trấn Bắc Nam Cung Ngao ánh mắt lớn trên đỉnh đầu rồi, vì công tước Uy Vũ này mắt cao đến bầu trời luôn. Nhưng mà... Biện Tiêu nói, tương lai võ đạo đại tông sư của thiên hạ, tất có một ghế của Đường Viêm. Vương Thúc Ninh Khải gật đầu. Tiếp đó, lão nghiêm túc nói, tranh đảo Kim Sơn, trận chiến đầu tiên kết thúc, phủ bá tước Huyền Vũ thắng lợi. Phủ bá tước Huyền Vũ, phủ bá tước Tấn Hải chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai tiến hành đệ nhị chiến, thứ ba chiến đấu. Nương tử, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Đừng vặn tay của ta mà, ta một hồi còn muốn viết văn đó. Bằng không đừng đánh chỗ này ha, về nhà lại đánh có được không vậy? Trở lại nơi ở sau, Thẩm Lãng quyết định mau chóng cầu xin tha thứ trước. Ngày hôm nay phạm sai lầm thực sự quá lớn luôn. Nương tử đang cùng Đường Viêm quyết đấu sinh tử, hắn lại cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại. Mộc Lan nhìn chòng chọc Thẩm Lãng một lúc lâu. Thiếp không đánh chàng đâu, kim thị gia huấn, nữ tử không nỡ đánh chồng mình. Thẩm Lãng thở dài một hơi, cuối cùng lại sống sót một lần. Thế nhưng kế tiếp, Mộc Lan mở cái miệng nhỏ nhắn thơm ngào ngạt, lộ ra răng ngọc trắng bóc, hung hăng cắn lên gò má Thẩm Lãng. A, Thẩm Lãng kêu đau. Mộc Lan cắn đến phi thường tinh chuẩn. Chính là cái loại căng ra dấu vết thật sâu, nhưng lại không hề lưu lại vết sẹo loại này, cũng không chảy máu nữa. Vậy đại khái tương đương với đóng dấu. Nói cho toàn bộ nữ nhân, người đàn ông này có chủ, hơn nữa vợ hắn còn vô cùng dữ, các ngươi những thứ hồ ly tanh hôi nghìn vạn lần chớ nên loạn đánh chủ ý gì sức. Ngày hôm nay ta có thể cắn tên đàn ông cặn bã phu quân, ngày mai ta là có thể đánh chết các ngươi những thứ tiểu tam không biết xấu hổ đó. À, Thẩm Lãng đau đến nước mắt đều phải hiện ra. Rồi Mộc Lan hôn lên bờ môi của hắn, trực tiếp đưa đầu lưỡi vào. Vô cùng mãnh liệt. Trực tiếp hôn đến bên trong miệng Thẩm Lãng đều đổ máu. Phu quân cặn bã à, chàng phải ngoan, biết không? Thẩm Lãng ra sức gật đầu. Kế tiếp, Thẩm Nam cặn bã Nam lục soát trí não, căn cứ cái đề bài văn hắn dùng ít quan chụp, trong số đông đảo văn hào đó chọn lựa một phần sách luận sao chép. Tuyên truyền giác ngộ, bậc thầy tiêu chuẩn, tuyệt đối kinh diễm vô cùng. Sau đó lại căn cứ đề bài, chép một bài thơ. Thiên cổ danh thiên, tuyệt đối truyền lại đời sau. Viết xong sau, Thẩm Lãng vội vàng cầm đi cho Kim Mộc Thông, để gã sao chép suốt đêm, học thuộc cho xong. Khi đi ngang qua đại sảnh, nhạc phụ đại nhân đang phát biểu, chuẩn bị buổi chiều quân chiến ngày mai. Đệ nhất cao thủ phủ bá tước Huyền Vũ Kim Sĩ Anh đang quỳ một chân trên đất, hướng bá tước Huyền Vũ thề thốt, cuộc chiến ngày mai nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chẳng sợ ta giá sinh mệnh. Nhưng mà vào lúc này, Thẩm Lãng rêu rao đi qua. Kim Hối, nhạc phụ đại nhân, Kim Sĩ Anh đều thấy được trên mặt Thẩm Lãng dấu răng đỏ tươi. Vô cùng rõ ràng cho thấy là phụ nữ gây ra. Nhìn cái gì? Có cái gì nhìn? Thẩm Lãng không để bụng, ngược lại nghiêng mặt sang bên để ba người ở đây thấy rõ ràng. Bá tước đại nhân lúc đầu cũng muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng đặc biệt sáng suốt mà ngậm miệng. Chuyện vợ chồng xong, ông cũng không cần trộn lẫn đâu. Chẳng qua Thẩm Lãng ngươi bị vợ cắn vô cùng vinh quang sao? Còn không thèm che để thế mà rêu rao khắp nơi, rung đùi đắc ý, Thẩm Lãng đi tới căn phòng của Kim Mộc Thông. Thằng mập lì ở nhà vẫn còn múa bút thành văn. Trước mặt gã, đã viết tòe đầu một cây bút lông. Thẩm Lãng lúc này thật tình cảm thấy, cậu em vợ này có tiềm chất trở thành một đại văn hào. Mỗi ngày đều viết hơn vạn chữ. Thẩm Lãng nói, nhóc mập, đừng có chép đồ cũ nữa, sao chép văn chương cùng thơ từ mới đi. Thẩm Lãng đưa cho gã sách luận cùng thơ vừa nãy viết ra đặt trước mắt Kim Mộc Thông, nói, đây là ngày mai muốn thi. Thực sự. Kim Mộc Thông ngạc nhiên. Tiếp đó, gã ngẩng đầu lên thấy được dấu răng trên mặt Thẩm Lãng, không khỏi kinh ngạc, chỉ vào mặt Thẩm Lãng hỏi, tỷ phu, mặt của. Thẩm Lãng cùng có quan vinh này bày tỏ, bị tỷ của đệ cắn đấy, thế nào? Kim Mộc Thông yếu ớt vấn, chuyện này, nên kiêu ngạo à? Thẩm Lãng nói, đương nhiên, vì cái gì phụ nữ cắn đệ? Bởi vì nàng yêu đệ. Yêu càng sâu, liền cắn được càng sâu, nhưng lại cố tình không bỏ được cắn bị thương thật, lại thêm không bỏ được lưu lại vết sẹo, cho nên hiện tại dấu răng trên mặt ta là hoàng mỹ, đại biểu cảnh giới tình yêu cao nhất, thuyết minh tình yêu của tỷ của đệ sáu đối với ta đến cực hạn. Kim Mộc Thông ngẩn ngơ. Ta biết rất rõ ràng tỷ phu đang nói bậy, nhưng vì cái gì lại cảm thấy thật có đạo lý vậy cả? Thẩm Lãng vỗ vỗ bả vai thằng mập nói. Ôi, loại chuyện này để chắc là sẽ không hiểu. Tên mập ở như ngươi vậy, trừ mỗi con chó nhỏ cắn ra, chắc chả có phụ nữ nào cắn ngươi. Tức khắc, Kim Mộc Thông ánh mắt rưng rưng, vô cùng bi phẫn ngồi xuống. Thẩm Lãng lại giết chết cõi lòng người ta như thế. Ngươi chờ cho ta, ngươi đợi cho ta. Kim Mộc Thông ta đây về sau, sẽ chẳng kêu ngươi là tỷ phu nữa. Tiếp đó, tên béo này múa bút thành văn, ra sức sao chép sách luận, thơ từ mới của Thẩm Lãng. Ta muốn hóa bi phẫn ra lực lượng. Ta muốn sao chép bài tập, ta muốn học thuộc bài. Đường Doãn, ngươi đợi đấy cho ta, ngươi không phải là thám hoa lan hả? Không phải là thi đình thứ ba ư, ngày mai văn chiến, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết, thằng mập ở nhà này không dễ bị bắt nạt đâu. Tên mập cũng sẽ nghịch thiên. Lẽ nào Mỹ Nam tử các ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Có lẽ có ít người làm được, nhưng tuyệt đối không bao gồm Đường Doãn nhà ngươi đâu. Kim Mộc Thông ta đây không thể trêu vào tỷ phu, lẽ nào ta còn không thể trêu vào ngươi sao? Xì. Thề qua không được kêu tỷ phu, lần này không tính đi. Tóm lại, ngày mai Kim Mộc Thông ta đây muốn làm một chuyện động trời đó. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, lại suốt đêm viết đến sáng sớm 7 giờ rưỡi. Vì sao càng ngày càng chậm a, đi ngủ thôi hu hu. Bãi săn Nộ Giang, ở bên trong một chỗ khác, nơi dừng chân của bá tước Tấn Hải. Không khí ngột ngạt, một mảnh trầm trọng. Ngày hôm nay trận chiến đầu tiên, Kim Mộc Lan thắng lợi có thể nói cho bọn họ cảnh tỉnh, cũng có chút đầu óc phải hôn mê. Kế tiếp không phải còn có hai trận à, công tử Đường Dũng với tên phế vật Kim Mộc Thông, nhất định là tất thắng. Mọi người gật đầu, nếu như trận này mà không thắng, vậy toàn bộ thế giới liền hoàn toàn lật đổ. Thám Hoa Lan đánh với phế vật, dùng ngón chân cũng có thể thắng đi. Cho nên mấu chốt là quân chiến ngày mai. Tổng đốc Chúc Nhung nói, bá tước Tấn Hải, quân chiến ngài có nắm chắc hay không? Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, có, bởi vì lượng quặng sắt cao hơn, độ tinh khiết cũng nhiều hơn, công nghệ tinh luyện tốt hơn, cho nên bất kể là áo giáp hay vũ khí, đều hơn xa phủ bá tước Huyền Vũ. Có người nói, sắt của phủ bá tước Huyền Vũ không tốt, có thể đi mua bên ngoài sắt tốt nhất, dùng để rèn áo giáp cùng vũ khí. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, sắt trên đảo Kim Sơn sắt của nhà ta là loại tốt nhất. Lời này không sai. Phủ bá tước Tấn Hải sản xuất sắt có đại bộ phận chuyên cung cấp quân đội Việt quốc. Toàn bộ vũ khí cùng áo giáp của quân đội Việt quốc có một phần năm xuất thân từ xưởng luyện sắt của phủ bá tước Tấn Hải. Cho nên, phủ bá tước Tấn Hải mặc dù đất phong nhỏ hơn, nhưng cũng nuôi 3.000 tư quân, hơn nữa gia thế càng thêm thịnh vượng phát triển. Bá tước Tấn Hải Đường Luân có một câu không có nói ra. Xưởng luyện sắt nhà ông ta chỉ giữ lại loại sắt tốt nhất cho bản thân dùng mà thôi. Không chỉ có như thế, năm ngoái, nhà ông ta mới nghiên cứu ra phương pháp luyện sắt mới, có thể khiến cho sắt cứng hơn lên một cấp. Như thế tạo nên binh khí càng thêm sắc bén, áo giáp càng kiên cố hơn. Vũ khí trang bị của bọn họ vốn cao hơn 2 cấp so với phủ bá tước Huyền Vũ, hôm nay đã cao hơn 3 cấp. Cho nên, một trận chiến này muốn không thắng còn khó hơn. Quân chiến luận võ, nhà ta tất thắng. Bá tước Tấn Hải nói, cho nên xin tổng đốc cùng chư vị đại nhân không cần lo lắng. Tất cả đều là người trên một cái thuyền, nếu là phủ bá tước Tấn Hải của ông ta thua sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Trương Xuân lắc đầu nói, không, không có đơn giản như vậy. Bá tước Tấn Hải Đường Luân thoáng do dự, sau đó hướng Trương Xuân nói, thái thú đại nhân, xin mời đi theo ta. Kế tiếp, bá tước Tấn Hải Đường Luân mang theo Trương Xuân đi tới một nhà kho. Ở đây có chừng mấy trăm võ sĩ phủ bá tước Tấn Hải thủ vệ. Trong nhà kho, bày chi chít hơn 100 cái rương. Bá tước Tấn Hải Đường Luân mở ra một cái rương, xuất ra một thanh chiến đao, mặt trên còn có vết dầu. Thái thú đại nhân nhìn cây đao này. Đường Luân nói. Trương Xuân sau khi nhận lấy, quan sát cẩn thận. Lấy tay nhẹ nhàng xẹt qua chỗ cần thiết nhất, tinh tế cảm nhận. Đao này so với nhà ngài lúc trước rất tốt, thậm chí so với chiến đao của quân đội tinh nhuệ của Việt quốc còn tốt hơn. Trương Xuân nói, đao tốt, tuyệt đối đao tốt. Đường Luân nói, đây là nhà ta dùng công thức mới để tinh luyện ra sắt mới, so với loại sắt tốt nhất trước kia còn bền hơn một cấp. Mang lên. Một lát sau, một võ sĩ gia tộc đã lấy tới một thanh chiến đao. Đây là chiến đao phủ bá tước Huyền Vũ, thái thú đại nhân mời xem. Bá tước Tấn Hải nói, đây đã là đao tốt nhất của bọn họ. Trương Xung tiếp nhận vừa nhìn, trực tiếp phát hiện hai cái chiến đao chênh lệch. Phủ bá tước Huyền Vũ chiến đao bằng sắt không thuần túy, màu sắc đều không giống nhau. Trương Xung để hai cái chiến đao chém lẫn nhau. Choang. Bởi vì ông có lưu lại lực khí. Chiến đao của phủ bá tước Huyền Vũ, trực tiếp rạn nứt thành hai đoạn. Mà chiến đao phủ bá tước Tấn Hải chỉ là mẻ một miếng mà thôi. Quả nhiên chênh lệch vô cùng lớn. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, Trường Thái Thú xin dùng đao nhà ta, chém áo giáp phủ bá tước Huyền Vũ. Trương Xung nhặt lên chém đao chém tới tấm áo giáp trên thân người gỗ đạo cụ. Răng rắc. Trực tiếp liền bổ ra một đường vết nứt. Áo giáp bằng gan cũng chỉ thế thôi, không chỉ bị bổ ra, hơn nữa còn có vẻ hơi giòn. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, võ sĩ tinh nhuệ hai nhà chúng ta tương xứng, nhưng vũ khí trang bị nhà của ta vượt xa hơn hẳn, cho nên trận chiến này nhất định thắng lợi không thể nghi ngờ được. Thành thật mà nói, loại sắt phủ bá tước Tấn Hải vừa tạo nên, trình độ đã tương đối cao. Thế nhưng so với loại thép mà Thẩm Lãng dùng công thức mới, vẫn có chênh lệch rõ ràng. Huống chi Thẩm Lãng thiết kế vũ khí mới trải qua hai quá trình tôi nóng lạnh, độ sắc bén và bền bỉ đều tăng lên rất nhiều. Cho nên, vũ khí trang bị đôi bên vẫn không thể so sánh nổi. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, Thái Thú Đại Nhân, bây giờ ngài có thể yên tâm chưa? Lẽ ra là có thể yên tâm. Nhưng Trương Xung nhớ tới khuôn mặt Thẩm Lãng, nhất là hình dạng hắn và con gái mắt đi mày lại đá lông nheo lẫn nhau. Đây là thứ một người tuyệt vọng phải có sao? Không, vô cùng rõ ràng cho thấy đã định liệu trước rồi. Thằng nhỏ Thẩm Lãng này xảo quyệt cực kỳ, chính là một con hồ ly, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bá tước Tấn Hải quả thực đã chuẩn bị được đặc biệt đầy đủ. Trương Xung nói. Đường Luân nói, trước kia, tranh chấp đảo Kim Sơn, ở phân đoạn luận võ nhà ta có thua có thắng, thế nhưng ở phân đoạn quân chiến chẳng bao giờ thua cả. Trương Xung nói, Đường Viêm lúc trước cũng chưa từng bại. Bá tước Tấn Hải nói, kiếm pháp dù sao cũng là quyết đấu một chọi một, trong nháy mắt định thắng thua, vẫn có tính ngẫu nhiên nhất định. Mà quân chiến là thực lực toàn thể, áo giáp cùng vũ khí nghiền ép là thật sự, cho nên ngày mai quân chiến tất thắng không thể nghi ngờ, Thái Thú không cần lo lắng. Trương Xung lắc đầu nói, không, tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải không sơ hở tí nào. Tiếp tục Trương Xung trầm ngâm chốc lát nói, ngài đi tìm Tịnh An Bá, còn có nhị công tử Trấn Viễn Hầu, hướng bọn họ mượn người, mượn cao thủ lẫn vào trong quân đội của ngài, tham gia quân chiến ngày mai. Đường Luân kinh ngạc nói, lúc này mượn người. Trả giá sẽ rất lớn. Trương Xung nói, có thể bao lớn. So với thắng thua đảo Kim Sơn, một chút giá phải trả tính là cái gì? Tư quân của phủ bá tước Tấn Hải, tư quân phủ bá tước Huyền Vũ tuy rằng tinh nhuệ, cũng không thiếu cao thủ. Thế nhưng số người cuối cùng quá nhỏ, Trấn Viễn Hầu thống soái gần 10 vạn đại quân, Tịnh An Bá thống soái mấy vạn đại quân. Cho nên số lượng cao thủ bên trong cũng không thể thắng được tư quân của hai nhà này. Bá tước Tấn Hải Đường Luân có chút do dự, ông ta thấy này chiến đấu tất thắng, mà tạm thời mượn cao thủ tốn hao giá phải trả thực sự quá lớn. Đây số lượng lợi ích khổng lồ, rất có khả năng chính là lãng phí một cách vô ích. Ông ta có chút không nỡ. Trương Xung nổi giận nói, Bá tước Tấn Hải, ngài không nên tự lầm. Nên mới công tử Nam Cung Bình cùng Tỉnh An Bá tới đây, ta sẽ mở miệng mượn quân của bọn họ. Bá tước Tấn Hải lại do dự tới trễ một hồi, gật đầu nói, liền y theo Thái Thú Đại Nhân. Trương Xung nói, ta cần phải đi đem chuyện này bẩm báo Vương Thúc Ninh Khải. Bá tước Tấn Hải nói, việc này có cần thiết không? Bãi săn Nộ Giang có một lâu đài ở trên đỉnh núi, đương nhiên về ba vị trọng tài có thân phận tôn quý nhất ở lại. Trong lâu đài, Vương Thúc Ninh Khải nghe xong Trương Xung báo cáo, không khỏi cau mày. Trương Nộ Giang, chuyện này ngươi không nên nói cho ta biết. Trương Xung nói, Xung không dám giấu giếm. Ninh Khải nói, ta năm nay 78, ta không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Trương Xung nói, thử giơ tay tuy rằng không quang minh, nhưng là không tính là ăn gian, lúc trước tranh chấp đảo Kim Sơn là có lệ cũ. 40 năm trước phủ bá tước Huyền Vũ liền đã từng hướng quý tộc khác mượn qua võ sĩ tham gia quân chiến, chỉ bất quá bởi vì vũ khí trang bị cách xa, vẫn thua. Ninh Khải nhớ lại một hồi nói, ngươi chờ một lát. Trương Xung, vâng. Vương Thúc Ninh Khải đi tìm Tác Huyền cùng công tước Uy Vũ Biện Tiêu. Tác Huyền lặng im. Biện Tiêu cau mày. Hai người đều không nói được một lời. Một lát sau, Vương Thúc Ninh Khải lại một lần nữa tìm được Trương Xung. Trương Nộ Giang. Vâng. Vương Thúc Ninh Khải nói, công bằng công chính vẫn là nên, nếu bá tước Tấn Hải tước có thể mượn người, vậy bá tước Huyền Vũ cũng có thể mượn người. Vâng. Trương Xung nói. Vương Thúc Ninh Khải nói, ý chí của quốc quân đương nhiên phải kiên trì, thế nhưng công bằng công chính là tiền đề tuyệt đối, bằng không coi như là thắng, cũng sẽ có tổn hại quân uy. Một. Là một, hai chính là hai, tuyệt đối không nên vọng tưởng chúng ta trong quá trình làm trọng tài sẽ ăn gian làm việc vì tình riêng. Trương Xung lạy xuống nói, Xung không dám. Ninh Khải nói, nhất là văn chiến, phán định thắng thua càng là tràn đầy tính chất chủ quan. cho nên ngươi tuyệt đối không nên vọng tưởng chúng ta phải thiên vị bất kỳ cái gì, hai bài luận này sẽ được đưa công khai cho thiên hạ xem, chúng ta không thể không giữ khí tiết tuổi già được. Trương Sung lại một lần nữa lạy xuống nói, Sung không dám. Đến lúc đó Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông viết văn hoàn tất sau đó, phải ngẫu nhiên chọn hai người đi sao chép hai người văn chương thơ từ, tiếp đó hoàn toàn che tên, làm sao có thể gian lận được. Vậy thì tốt rồi. Trong cách nhìn của tất cả mọi người, văn chiến của Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông, nhắm mắt lại cũng có thể thắng, Thám Hoa Lan dùng ngón chân viết ra văn chương cũng có thể hạ gục Kim Mộc Thông nhanh chưa từng có, nơi nào cần một chút gian lận. Đi thôi. Vương Thúc Ninh Khải phất tay. Kế tiếp, ở dưới sự chủ trì của Trương Sung, Phủ Bá Tước Tấn Hải trả giá bằng 3 chiếc thuyền biển, mượn 20 cao thủ hàng đầu của Trấn Viễn Hầu. Trả giá 3.000 mẫu đất để mượn 10 cao thủ hàng đầu trong quân của Phủ Bá Tước Tỉnh An. Tuyệt đối công phu sư tử ngoạm. Nhưng những ích lợi này cũng không từ bản thân Đường Luân cho, mà là sau này giao hàng từ tài sản của Phủ Bá Tước Huyền Vũ. Gia tộc họ Kim còn chưa có diệt vong. Mà đám người Trương Sung cùng Đường Luân dùng tài sản của Bá Tước Huyền Vũ đi thu mua cao thủ diệt bản thân Bá Tước Huyền Vũ. Thế giới này chính là tràn đầy ảo diệu thế này. Nhưng mà thứ càng ảo diệu còn ở phía sau. Bá Tước Tấn Hải cùng Trương Sung nghênh đón một vị khách không mời thần bí đến. Ta đây có 10 chiến sĩ ưu tú, muốn đi vào trong quân của Phủ Bá Tước Tấn Hải rèn luyện một cái. Là thế tử Trấn Viễn Hầu Tô Kiếm Đình. Người ta đòi lấy món lợi ích khổng lồ mới cho Bá Tước Tấn Hải mượn cao thủ. Mà Tô Kiếm Đình của Trấn Viễn Hầu lại chủ động cho mượn cao thủ, hơn nữa không đòi lấy bất kỳ giá nào. Thế giới này thật sự có người tốt như vậy sao? Ngay cả Bá Tước Tấn Hải đều có chút ngây người. Trương Sung cũng ngây người. Thế giới này có như vậy hoang đường à? Phủ Hầu Tước Trấn Viễn nhà ngươi là lãnh tụ quý tộc lâu đời, hơn nữa còn là quan hệ thông gia với Bá Tước Huyền Vũ. Thời khắc mấu chốt ngươi không xuất thủ giúp một tay, không chỉ có bỏ đá xuống giếng, còn muốn cho một kích trí mạng. Ngươi không đem cao thủ cho Phủ Bá Tước Huyền Vũ mượn, ngược lại cho kẻ thù của ông ta mượn. Người vô sĩ Trương Sung thấy cũng nhiều, nhưng chẳng ai trơ tráo đến mức như Phủ Hầu Tước Trấn Viễn. Thật đúng là đổi mới nhận thức của ông ta với con người. Trương Sung rất muốn hỏi một câu, tại sao vậy? Nhưng mà, ông ta là loại chính khách cáo già, đương nhiên sẽ không hỏi, ngược lại không người nói. Trấn Viễn Hầu có cống hiến với Tân Chính, Sung suốt đời khó quên, ngày khác nhất định bẩm báo quốc quân sự thật mọi chuyện. Tô Kiếm Đình cười, tiếp đó rời đi. Gia tộc họ Tô của ta làm việc thiên mã hành không, cần gì phải giải thích trước bất kỳ ai. Lúc rạng sáng, mấy chục cao thủ trong quân lặng yên không một tiếng động tiến vào bãi săn nộ gian. Bọn họ đổi lại toàn bộ bộ khôi giáp Phủ Bá Tước Tấn Hải, chỉ lộ ra cặp mắt. Dễ dàng liền biến thành võ sĩ của Phủ Bá Tước Tấn Hải. Phủ Bá Tước Tỉnh An phái ra cao thủ thủ lĩnh, vẫn là nghĩa tử Ngũ Nguyên Bạo. Sáng sớm hôm nay, khí trời không tốt lắm, bầu trời đầy mây. Ánh mặt trời không ra khỏi cửa mà như cách đấy hàng ngàn dặm. Điều này đại biểu được ngày hôm nay có thể trời sẽ mưa. Vương Thúc Ninh Khải tìm tới hai bên tranh chấp đảo Kim Sơn. Huyền Vũ, Tấn Hải, hôm nay khí trời không tốt lắm, buổi chiều sợ rằng sẽ mưa. Văn chiến sẽ tiến hành ở bên trong, không bằng chuyển đến xế chiều, quần chiến tiến hành ở bên ngoài, không bằng chuyển thành buổi sáng, có được không? Trời mưa xuống chẳng để lỡ hai quân chém giết. Thế nhưng, lại để lỡ quan sát a, nhất là mỗi một khán giả đều không giàu cũng sang, nếu là bị gặp mưa thì không hay lắm. Bá Tước Huyền Vũ cùng Bá Tước Tấn Hải đều khom người lạy xuống nói, vậy do Vương Thúc phân phó. Ninh Khải nói, vậy cứ quyết định như vậy, buổi sáng quân chiến, buổi chiều văn chiến, hai vị đây liền đi chuẩn bị đi. Loại chuyện này cũng không kỳ quái, lúc trước cũng có lệ cũ rồi. Bá Tước Huyền Vũ phải lúc trời đi, Vương Thúc Ninh Khải bỗng nhiên nói, Huyền Vũ, trong khu vực săn bắn này, người có quen biết bạn thân nào không? Sau khi hỏi xong, không chờ Bá Tước Huyền Vũ trả lời, Vương Thúc Ninh Khải liền đi. Sau khi về nơi ở, Bá Tước Huyền Vũ thuật lại những lời Vương Thúc Ninh Khải nói cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng trong nháy mắt đã hiểu. Ý kiến của Vương Thúc Ninh Khải là bảo ngài đi mượn cao thủ của quý tộc khác. Bá Tước Huyền Vũ nhíu mày, sau đó nói, ta đi thử một chút. Mộc Lan đang thay quần áo, trên người mặc cái quần lót nhỏ, còn có áo yếm. Thẩm Lãng liền trực tiếp vọt vào. Tiếp đó, hắn thấy có chút ngây người. Lúc nương tử không mặc nội y rất đẹp, lúc mặc nội y càng đẹp hơn, khi mặc thiếu vải, quả thực muốn câu hết hồn phách người ta đi đó. Cái gì Trương Xuân Hoa, cái gì Trì Dư, cái gì Từ Thiên Thiên, sao đẹp bằng nương tử ta được. Vóc người này, rõ ràng áo yếm rộng rãi, bị nàng biến thành áo tắm hai mảnh bó sát người. Đáng ghét. Mộc Lan dỗi một tiếng, bản năng bưng kín ngực. Thẩm Lãng tiến lên, ôm eo thon nhỏ của nương tử, hôn một cái trên tấm lưng trắng nõn mịn màng của nàng. Ghét chàng ghê, đừng chậm trễ người ta thay quần áo. Mộc Lan nói. Bên cạnh đặt một bộ váy lộng lẫy, màu tím thần bí đẹp đẽ quý giá, là Thẩm Lãng dùng công thức nhuộm mới làm ra. Phía trên thêu chỉ bạc. Mộc Lan mới không có thích khoe của như Thẩm Lãng mà dùng chỉ vàng. Nàng cảm thấy chỉ bạc càng thêm khiêm tốn thần bí. Cục cưng nhà, đừng kén chọn nữa. Thẩm Lãng nhắc. Mộc Lan kỳ thực không thích mặc cái loại váy lộng lẫy này. Thế nhưng nàng bây giờ cảm thấy cần phải mặc, bởi vì nàng ngày hôm nay cũng là khán giả, hơn nữa còn phải đứng ở bên người phu quân. Nàng nhất định phải đẹp ác hoa thơm cỏ lạ, kéo hết đám đê tiện kia xuống hết. Để tên phu quân Sở Khanh này có thấy cho rõ là ai đẹp hơn. Cái tên Sở Khanh này, đã có nương tử đẹp như vậy còn muốn ra ngoài ăn vụng, chàng mắt mù thế này, cẩn thận kẻo ta nhổ sạch lông mi của chàng đấy. Thẩm Lãng nói, nàng có thể thay áo giáp phía trên, tham gia quân chiến. Mộc Lan nói, phu quân, dựa theo phép tắc thiếp có thể không cần lên, bởi vì thiếp đã tham gia trận tỷ võ đầu tiên. Thẩm Lãng nói, quy củ này đã bị người ta phá hỏng rồi, không cần giữ nữa. Mộc Lan rất khó chịu. Nàng khó khăn lắm mới tụ họp vào trên khán đài, trong lòng thực sự rất muốn mặc váy đẹp ngồi ở bên cạnh phu quân. Để tất cả mọi người thấy, đây mới là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Vậy chàng hôm nay không được nhìn nữ nhân khác, càng thêm không được cùng con hồ ly thối tha Trương Xuân Hoa này mắt đi mày lại. Mộc Lan nói. Không đâu. Thẩm Lãng ôn nhu đáp, khẽ cắn cái gáy trắng nõn của nương tử. Hơn nữa ngày hôm nay Trương Xuân Hoa cũng sẽ không cùng hắn mắt đi mày lại. Lập trường hai người không giống nhau. Nhưng lúc Thẩm Lãng phải thua, Trương Xuân Hoa sẽ dùng toàn thân tới câu dẫn hắn. Nhưng khi Thẩm Lãng sẽ thắng, tất cả sẽ cải biến. Vậy chàng ra ngoài đi, ta phải thay quần áo. Mộc Lan thời điểm chiến đấu, cũng là mặc áo da bó sát người. Không phải là vì đẹp, càng không phải là khoe thân, mà là vì đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng. Loại áo da bó sát người này tràn đầy cảm giác áp bách, có thể đem lực lượng bức ra. Cái này giống như loại áo tắm kiểu mới trong các cuộc thi bơi lội ở thế kỷ này, mỗi tuyển thủ trang bị áo tắm kiểu mới này đều có thành tích tăng lên rõ ràng rất nhiều sau khi mặc vào áo da rắn bó sát người, bên ngoài sẽ phủ một lớp áo giáp, tuyệt đối không có khả năng lộ hàng thế nhưng, cái bộ áo chiến da rắn này có vẻ rất khó mặc, hơn nữa bên trong không thể có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mỗi một lần cởi ra, cũng có loại cảm giác rắn lột da. Thẩm Lãng nói, nương tử, ta tới giúp nàng mặc nhé. Mộc Lan gạt phăng, không được. Thẩm Lãng mất hứng nói, tại sao? Mộc Lan nói, nếu hai chân thiếp nhũn ra, một hồi còn chiến đấu thế nào được? Đáp án này để Thẩm Lãng hài lòng. Mộc Lan phát hiện, mình đã dần dần bắt được mạch của phu quân. Trừ bạo lực ra, kỹ năng tính toán thuần hóa phu quân của nàng cũng từ từ tăng lên. Một lát sau, bá tước Huyền Vũ mang vẻ mặt bực tức trở về. Không có mượn đến một cao thủ. Có một số quý tộc lâu đời đều tỏ ý lực bất tòng tâm. Có kẻ nói mình không có mang bất luận cái gì cao thủ đến đây, có nói võ sĩ tâm phúc của mình không hợp khí hậu nên ngã bệnh. Ý kia đặc biệt rõ ràng. Bá tước Huyền Vũ, mọi người chúng ta thực sự vô cùng đồng cảm với ngài, lòng của chúng ta luôn chung một nỗi niềm với ngài đó. Thế nhưng, ngài cũng không cần kéo chúng ta xuống nước. Ngày hôm nay ai dám đem cao thủ cho ngài mượn, ngày mai sẽ vào sổ đen của quốc quân, cây đao của tân chính phía dưới chỉ sợ sẽ chém đến trên đầu chúng ta. Môi hở răng lạnh, đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ lẽ nào liền không hiểu sao? Bá tước Huyền Vũ tức giận. Thẩm Lãng nói, bọn họ đương nhiên hiểu, bọn họ không phải là không nhạy bén, mà là quá thông minh. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, người chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhạc phụ đại nhân, chờ chúng ta thắng thật lớn xong xuôi, ngọn lửa tân chính sẽ đổ lên đầu bọn họ. Cho đến lúc này, ta cũng nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, thuận tiện từ trên người bọn họ cắt lấy mấy miếng thịt xuống. Nhạc phụ đại nhân à, ngài hãy chờ xem, không bao lâu, những người này sẽ quỳ gối trước mặt của ngài tận lực cầu khẩn, hô to môi hở răng lạnh. Cho đến lúc này, ngài nhất định không nên quên, đạp mấy đá trên đầu bọn họ thật mạnh. Cái gì thanh minh đại nghĩa, cái gì một lòng đoàn kết, cái gì cùng nhau trông coi. Không tồn tại. Từ khi vị thủ lĩnh Trấn Viễn Hầu làm phản khiến cho liên minh toàn bộ quý tộc lâu đời hoàn toàn tan rã. Một lúc lâu sau, trận chiến thứ hai tranh chấp đảo Kim Sơn, quân chiến, chính thức bắt đầu. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, ta sẽ viết không ngừng chương thứ 3, nhất định tranh thủ ở khoảng 11 giờ viết ra, lạy xin hỗ trợ. Nguyên bản trong quân chiến tranh đảo Kim Sơn là kỵ binh lao lên tấn công. Vậy thì càng thêm đẫm máu, trên cơ bản chính là hài cốt không còn, binh lính chết trận rất nhiều bị đạp thẳng thành thịt nát. Mỗi một lần quân chiến, tối thiểu hao tổn hơn 100 con chiến mã. Cuối cùng quốc quân đều không thể nhịn được nữa, hạ chỉ quân chiến chỉ có thể bộ binh đối nhau, không được dùng kỵ binh. Cứ như vậy, khí thế quân chiến liền không có hùng tráng sục sôi như thế nữa. Nhưng mà mức độ tàn nhẫn lại chỉ có hơn chứ không kém. Thông thường là chảy đến hết một giọt máu cuối cùng. 100 tên võ sĩ bá tước huyền vũ, xếp thành hàng thật chỉnh tề, không tiếng động nào phát ra. Trang nghiêm oanh liệt. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, một trận chiến này là có đi không về. Vì bảo mật, Thẩm Lãng cho tới bây giờ cũng không có lấy áo giáp kiểu mới cùng chiến đao phát ra cho bọn họ. Dù sao trọng lượng như nhau, hình dạng cũng thế, hoàn toàn không cần tập luyện gì trước, nhặt lên trực tiếp chém là được. 20 năm một lần tranh đảo Kim Sơn, mặc dù binh sĩ có mặt tại trận đều chưa từng tham gia, nhưng là bọn họ biết lịch sử trước đây. Mỗi một lần quân chiến, phủ bá tước huyền vũ đều thua. Không phải là bởi vì tài nghệ không bằng người ta, mà là bởi vì vũ khí cùng trang bị không bằng người ta. Nhưng dẫu có chết, bọn họ cũng không lùi bước chút nào. Bởi vì, bọn họ là một đám người tinh nhuệ nhất của toàn bộ phủ bá tước huyền vũ. Từ nhỏ bọn họ chính là được vàng, thiết huyết cùng vinh dự tưới mà lớn lên. Bọn họ có lẽ cũng có sợ hãi, thế nhưng tuyệt đối không có cảnh sợ chết mà lùi bước. Nguyên bản người dẫn đầu đội ngũ này là Kim Sĩ Anh, hôm nay biến thành Kim Mộc Lan, gã trở thành phụ ta. Từng cái rương lớn bị mang qua đây. Sau khi mở ra, ánh mắt tất cả võ sĩ sáng lên, khẽ hô một tiếng. Chiến đao thật là đẹp. Mặc dù ngoại hình cùng chiến đao lúc trước giống y chang, nhưng mà màu sắc lưỡi đao này, hoa văn đó quả thực khiến người ta say mê. Vũ khí là sinh mạng thứ hai của binh sĩ. Có thể bọn họ chẳng hiểu được luyện sắc, thế nhưng một cây đao thật tốt hay xấu, bọn họ liếc phát là nhìn ra được. Còn có khôi giáp. Lúc trước màu sắc khôi giáp là u ám và nhợt nhạt. Mà bây giờ, mỗi một mảnh giáp đều sáng choang. Nhất là giáp ngực hộ tâm, quả thực đều có thể dùng làm gương soi mặt. Những chiến đao kiểu mới đó cùng áo giáp so sánh với lúc trước hơn xa lắc. Quá đẹp, quá sững sờ. Kim Sĩ Anh vừa thấy những chiến đao cùng áo giáp mới cáo này, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngay cả việc trước đó gã cũng chẳng biết cơ. Thay giáp. Kim Mộc Lan ra lệnh một tiếng. Những võ sĩ ấy không kịp chờ đợi mặc vào áo giáp mới toanh. Binh sĩ chia thành cặp hai người, thay phiên giúp đối phương mặc giáp lẫn nhau. Chỉ chưa đến 5 phút đồng hồ, toàn bộ binh sĩ thay đổi quần áo hoàn tất hết. Tiếp tục bọn họ mới phát hiện sự ngạc nhiên không dừng lại đó. Khiên cũng mới toanh luôn. Còn nhẹ hơn khiên trước nữa, không biết tí nữa hiệu quả đón đỡ thế nào. Thẩm Lãng tự mình mặc khôi giáp cho Mộc Lan. Dùng mũi chạm vào mũi Mộc Lan, vô cùng thân mật mà cọ sát. Mặt Mộc Lan hơi đỏ lên, bởi vì ở trước mặt mọi người mà. Cục cưng, nàng phải nhớ kỹ một việc. Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng bày tỏ, vô luận như thế nào, không được phép bị thương, không cần bị chút thương tích nào. Mộc Lan hỏi, không bị thương, là mục tiêu tối cao sao? Thẩm Lãng nói, đúng vậy. Đổi thành trước đây, Mộc Lan chắc chắn lắc đầu luôn, dẫu có chết không lùi. Mà bây giờ nàng lại ngoan ngoãn gật đầu một cái nói, thiếp biết rồi. Đi thôi. Thẩm Lãng vỗ cái mông của nàng. Động tác này quá trớn. Con mắt của chúng sinh nhìn chòng chọc kìa. Cái mông của nữ thần đó. Bất quá, Thẩm Lãng chả cảm giác được gì sức, chỉ có thể não bổ. Rốt cuộc đây là áo giáp sắt thép mà. Phía bên phủ bá tước Tấn Hải. Lần này dẫn binh xuất chiến chính là con cả của bá tước Tấn Hải, Đường Tung. Gã là con cả, nhưng cũng không phải thế tử. Bởi vì gã là con của thiếp thất. Chẳng qua vậy cũng chả sao, gã nắm giữ phân nửa binh quyền tư quân phủ bá tước Tấn Hải. Gia tộc họ Đường quả thực nhân tài đông đúc. Võ có Đường Viêm, văn có Đường Doãn, trong quân có Đường Tung. Mặt khác, Đường Luân còn có mười mấy con trai. Không giống như là bá tước Huyền Vũ Kim Trác, chỉ có một đứa con trai một con gái. Xem ra cha nam cũng có lợi ghê, Đường Luân cưới mười mấy cô vợ bé, liền sinh một đống con, cuối cùng có mấy người xuất sắc. Bá tước Huyền Vũ cả đời chỉ cưới mỗi mình Tô Bội Bội, hơn nữa khi sinh ra Kim Mộc Thông còn xuất hiện tình huống nguy hiểm, sau đó liền không còn khả năng mang bầu được nữa. Võ công chiến trường của Đường Tung này tuy rằng kém thế tử phủ hầu tước Trấn Bắc Nam Cung Hiệp, nhưng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ đó. Thay giáp. Ra lệnh một tiếng. 100 tên võ sĩ phủ bá tước Tấn Hải thay áo giáp, chiến đao, khiên mới. Đương nhiên, phương diện này có chừng 40 người là cao thủ tinh anh được mượn tới, mỗi một người trong quân đội cũng là trăm dặm mới tìm được một. Phủ hầu tước Trấn Bắc 20 tên, phủ bá tước Tỉnh An 10 tên, phủ hầu tước Trấn Viễn 10 tên. Bá tước Tấn Hải quan sát 100 tên võ sĩ này, tâm tình dâng lên như thủy triều, nắm chắc phần thắng, phát biểu trước trận chiến. Các ngươi là niềm tự hào của ta. Lúc trước quân chiến, phủ bá tước Tấn Hải của ta đã thắng vài trăm năm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. thắng lợi đã sớm định trước. Nhưng ta có yêu cầu cao hơn đối với các ngươi. Thời gian một nén nhang, giải quyết chiến đấu, bằng không đối với chúng ta mà nói chính là thất bại. Kế thừa truyền thống gia tộc họ Đường bách chiến bách thắng. Đi nghiền ép đối thủ của các ngươi, để cho bọn họ bỏ mạng, khóc to. Đường Luân rống to hơn. Tức khắc, trên trăm tên võ sĩ dùng chiến đao gõ vào cái khiên, rống to, chết đi, khóc rống. Tử vong, khóc to. Nghiền ép, nghiền ép. Hơn 100 người lên tiếng rống to hơn, sĩ khí tận trời. Cho dù là mời tới 40 tên cao thủ cũng nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ đều là trong quân trăm dặm mới tìm được một tinh anh, trên người tràn đầy bị kích động khát máu. Chiến trường là nhà ta. Chém giết để chúng ta phấn chấn. Sát khí tận trời. Trái lại phủ bá tước Huyền Vũ bên này, an tĩnh yên lặng. Sĩ khí đôi bên, giống như trên trời dưới đất. Đôi bên trăm người tinh nhuệ vào trận. Thật chỉnh tề, bước chân trăm người giống như một. Đi vào giáo trường hai bên, khoảng cách hai dặm. Gặp được áo giáp, chiến đao, cái khiên hoàn toàn mới của phủ bá tước Huyền Vũ bên này, sắc mặt thái thú Trương Xung hơi đổi. Mà Đường Luân trong lòng cũng kinh hãi. Ông ta là người trong nghề, hiển nhiên liếc một cái là nhìn ra đầu mối. Phủ bá tước Huyền Vũ xoay chuyển, với lại trang bị cùng vũ khí đặc biệt xuất sắc. Tĩnh An yên tâm, phủ bá tước Huyền Vũ trang bị mới dù cho có tiến bộ, nhưng cùng nhà ta chắc chắn có chênh lệch rất lớn. Một trận chiến này, vẫn là đại thắng, vẫn là nghiền ép. Đây là lời trong lòng bá tước Tấn Hải. Đây là từ xa xưa tới nay ở vào tâm lý tự phụ ưu thế dẫn đầu. 100 năm qua, vũ khí trang bị của gia tộc họ Đường ta đều so với gia tộc họ Kim người dẫn trước xa lắc, nào có khả năng bỗng nhiên ngươi liền đuổi kịp chứ. Vũ khí mới của ngươi mặc dù không tệ, nhưng tiêu chuẩn khoảng cách so với nhà ta vẫn xa xôi không thể với tới được. Nhất định là như thế. Huống hồ, ta còn mượn tới 40 tên cao thủ. Lúc này bá tước Tấn Hải Đường Luân trong lòng với thái thú Trương Xung thật sự chỉ có thểm thầm than. Lợi hại thật. Thấy mầm biết cây nhé. Từ chút sơ hở biểu cảm của Thẩm Lãng kia là có thể tìm được hư thật. Khó trách ông ta trở thành cơn ác mộng của các quý tộc lâu đời A Choang. Tiếng chuông gõ vang. Khai chiến. Theo ra lệnh một tiếng. Hai đội trăm người võ trang đầy đủ, bắt đầu điên cuồng mà đối chiến. Dê. Dê. Dù cho chỉ có quy mô 200 người. Nhưng trường hợp này cũng đủ khiến lòng người run rẩy. Bởi vì đây 200 người hoàn toàn vũ trang đến tận răng, như nước lũ sắt thép vậy. Thậm chí khi bọn họ xung phong, có thể cảm giác được trên mặt đất giáo trường đều rung nhẹ nhẹ. Hai dặm, chính là 1.000 mét. Đôi bên lao điên cuồng, thật nhanh lại gần. Đôi bên hận thù, khó thể nhường nhịn người dũng cảm thắng. Tại đây dưới loại đối chiến này, người nào sợ sệt trước, người đó liền thua. Xung phong. Xung phong. Dệt. Dệt. Không có bất kỳ sách lược và phương pháp tác chiến, cũng chả bày trận thế gì. Trực tiếp đánh. Đôi bên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 50 mét, 30 mét, 10 mét. Mỗi người đều tăng adrenaline đến mức hóa rồ. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khoảng cách 1.000 thước, đôi bên chỉ một phút đồng hồ liền chạy xong. Tiếp đó. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Hai đội ngũ sắt thép hung hăng đánh nhau. Tự như cùng hai chiếc đầu tàu, chợt va chạm vào nhau vậy. Cái đẹp của bạo lực ấy, để cho người ta rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Tất cả quyền quý nơi đây, đôi mắt rung lên mãnh liệt. Mà trong lòng Thẩm Lãng, thì hoàn toàn thấp thỏm. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bóng dáng nương tử. Mặc dù có Kim Hối, Kim Trung cùng đám cao thủ gia tộc bảo hộ, nhưng Thẩm Lãng vẫn lo lắng nàng bị thương. Giết, giết, giết. Hai đội quân hung mãnh đụng vào nhau, điên cuồng cua chiến đao của mình, chém xuống hướng kẻ địch. Mục tiêu vô cùng rõ ràng. Trên khô giáp đôi bên, trên cái khiên đều có huy chương gia tộc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống. Lông tơ toàn thân của bá tước Tấn Hải chợt dựng thẳng lên, mắt trừng lớn đến mức tận cùng. Ông ta đang đợi một kết quả. Bẻ gãy nghiền nát. Cùng đợi chiến đao nhà ông ta, dễ dàng chém gãy chiến đao của đối thủ, bổ ra áp giáp đối phương. Nhưng mà... Một màn để cho người ta kinh hãi đã xảy ra. Quả thật có chiến đao gãy lìa. Nhưng... Không phải chiến đao phủ bá tước Huyền Vũ, mà là phủ bá tước Tấn Hải. Là có áo giáp bị bổ ra. Nhưng lại là áo giáp kiểu mới của phủ bá tước Tấn Hải. Đánh giáp lá cà đao thứ nhất là hung mạnh nhất. Mặc dù đại bộ phận đều bị cái khiên chặn. Nhưng một số ít người bị chém trúng. Đôi bên vũ khí trang bị, phân rõ cao thấp. áo giáp binh sĩ phủ bá tước Tấn Hải trực tiếp bị bổ ra một vết rách to sụ, máu tươi phụt ra. Mà áo giáp binh sĩ phủ bá tước Huyền Vũ bị chém trúng sau, chỉ để lại một đường dấu vết mà thôi. Đôi bên binh sĩ đều không khỏi ngẩn ngơ. Điều này sao có thể? Chiến đao mới phủ bá tước Huyền Vũ ta lại sắc bén đến thế. Áo giáp lại kiên cố như vậy. Áo giáp phủ bá tước Tấn Hải ta lại yếu ớt như thế. Thoáng kinh ngạc sau, chính là càng thêm chém dứt hung mãnh. Đôi bên binh sĩ, điên cuồng mà chém nhau. Trên giáo trường tiếng dứt rung trời, máu tươi bắn ra như mưa. Chiến cuộc đặc biệt quỷ dị. Hai bên nghiêng về một phía. Một mặt, võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ nghiêng về một phía mà chém dứt kẻ địch. Đôi bên vũ khí trang bị, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Áo giáp gia tộc họ Kim bị chém liên tục ba đao, đều chưa chắc nứt ra. Mà áo giáp gia tộc họ Đường bị chém một đao, trực tiếp liền rách một vết lớn. Lúc hai cái chiến đao điên cuồng chém lại, chiến đao phủ bá tước Tấn Hải rất nhanh đã nứt toát miệng đao cuốn lưỡi, thậm chí trực tiếp rạn nứt. Đúng là trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát. Nhưng phe bị thiệt hại cũng là phủ bá tước Tấn Hải. Nhìn thấy một màn này, trên người bá tước Tấn Hải Đường Luân từng đợt phát run cầm cập. Đây! Điều này sao thế được? Công nghệ tinh luyện kim loại phủ bá tước Tấn Hải ta là tân tiến nhất, vũ khí trang bị nhà ta là tốt nhất. Tại sao lại xuất hiện một màn trước mắt đó? Gia tộc họ Kim đến tột cùng sử dụng yêu pháp gì? Vũ khí trang bị nhà bọn họ lại đột nhiên tăng mạnh đến vậy? Đây hoàn toàn không hợp lý mà. Luyện sắc là rất phức tạp, tiến bộ là chậm rãi, chỉ biết tích lũy đầy đủ, căn bản không khả năng một lần là xong. Bá tước Tấn Hải Đường Luân trong chớp nhoáng này, thậm chí quên mất thắng bại. Bởi vì nghệ thuật rèn đúc là niềm kiêu ngạo của nhà ông ta, hiện tại loại kiêu ngạo đó lại bị người đánh nát. Thân thể thái thú Trương Xung hơi hơi run. Mặc dù ông ta tưởng tượng quá cái tình cảnh này, nhưng lúc nó chân chính phát sinh, ông ta vẫn cảm giác được khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bàn tay của Thẩm Lãng. Tên khốn kiếp này thực sự cái gì cũng làm được sao? Biết làm thơ, biết viết sách, biết thuốc nhuộm, biết cua đàn bà, vậy mà sẽ luyện sắt. Còn có cái gì ngươi không biết hả? Trời cao sao mà bất công quá? Trương Xung không khỏi hướng con gái nhìn lại. Lúc này Trương Xung Hoa chẳng qua là liếc Thẩm Lãng một cái, sau đó lập tức chuyên chú vào cuộc chiến. Trái tim căng thẳng, gương mặt tuyệt mỹ như sương lạnh, hoàn toàn đã không có biểu hiện phóng đãng trước đây. Trước vận mệnh của gia tộc, nhi nữ tình trường lại là cái quái gì chứ? Nàng chỉ muốn một kết quả, phủ bá tước Huyền Vũ thất bại thảm hại. Ưu thế của Trang bị cùng vũ khí phủ bá tước Huyền Vũ, càng ngày càng rõ ràng. Chiến cuộc càng ngày càng nghiêng về một phía. Võ sĩ phủ bá tước Tấn Hải, ngã xuống liên tục. Gần như gặp phải tàn sát. Nhưng mà, chiến cuộc về phương diện khác cũng vô cùng hiểm ác đáng sợ. Chính là Trương Xung mượn tới 40 cao thủ đó. Bọn họ không hổ là trăm dặm có một tinh nhuệ, sức chiến đấu hết sức kinh người. Nhất là bốn tên cao thủ hàng đầu. Nghĩa tử của phủ hầu tước Trấn Bắc Nam Cung Suyết, con trai trưởng phủ bá tước Tấn Hải Đường Tung, cao thủ tâm phủ phủ hầu tước Trấn Viễn Tô Thiên Ân, nghĩa tử phủ bá tước Tỉnh An Ngũ Nguyên Bạo. Bốn cao thủ đó, cộng thêm mười mấy tinh nhuệ phủ bá tước Tấn Hải, mượn tới mấy chục tên cao thủ, gần như kiểu thúc đẩy nghiền áp. Võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ, căn bản không cách nào cản trở địch lại. Trang bị ưu thế chỉ có ở thời điểm thế lực ngang nhau mới có hiệu quả, khi thực lực đôi bên khác nhau quá lớn, ưu thế trang bị mang tới liền cực kỳ bé nhỏ. Phía bên phủ bá tước Huyền Vũ này có 5 cao thủ. Kim Mộc Lan, Kim Sĩ Anh, Kim Hối, Kim Trung, Kim Trình. 5 người này vừa thấy chiến cuộc bên trái gần như muốn tan vỡ, lập tức xung phong liều chết xông qua. 5 người chống đối mười mấy người cao thủ, chiếm cứ trang bị ưu thế, nỗ lực chống đỡ. Cho nên toàn bộ trên giáo trường, chiến cuộc lâm vào quỷ dị trạng thái, hai cực phân hóa. Bên trái, phủ bá tước Huyền Vũ thất bại thảm hại. Bên phải, phủ bá tước Tấn Hải đâu chỉ thất bại thảm hại, quả thực gặp tàn sát. Mộc Lan võ công rất cao. Thế nhưng nàng muốn đối mặt hai tên cao thủ phía địch, phủ hầu tước Trấn Bắc Tô Thiên Ân, phủ bá tước Tấn Hải Đường Tung. Hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Kim Sĩ Anh, Kim Hối, Kim Trung, Kim Trình, gần như mỗi người đều phải đối mặt hai gã đối thủ. Cục diện Mộc Lan còn khá hơn tí tẹo. Bởi vì nàng không chỉ tu luyện võ công chiến trường, còn tu luyện võ đạo cá nhân, thích hợp đơn đả độc đấu. Cục diện Kim Sĩ Anh còn tạm được. Lực gã lớn vô hạn, đại khai đại hợp, dẫu có rơi xuống hạ phong, cũng vẫn uy phong không ngã như cũ. Kim Hối thân pháp quỷ dị, xuất kiếm cực nhanh, lấy một địch hai, còn miễn cưỡng chống đỡ nổi. Nhưng Kim Trung cùng Kim Trình, sắp chịu không được, tùy thời lung lay sắp đổ. Tô Thiên Ân, Kim Mộc Lan bỗng nhiên hô. Tức khắc, Nghĩa Tử Trấn Viễn Hầu Tô Thiên Ân hết hồn, bỗng nhiên khựng lại. Keng. Tức khắc, khuôn mặt của gã phát lạnh. Mộc Lan một kiếm, trực tiếp đánh bay mũ giáp của gã. Trong nháy mắt, bá tước Huyền Vũ cùng Mộc Lan giận muốn nổ. Toàn tràng cũng một trận ồ lên. Ánh mắt mọi người không khỏi ngó sang Tô Kiếm Đình. Lúc này gã vẫn ngồi ở bên phe của phủ bá tước Huyền Vũ đây. Thật không ngờ ghê, con người lại có thể độc ác đến nước này, mọi người thấy thế là đủ rồi. Phủ hầu tước Trấn Viễn của ngươi là lãnh tụ quý tộc lâu đời đó, là quan hệ thông gia gia tộc họ Kim kìa. Giây phút gia tộc họ Kim gặp nạn, ngươi chẳng thèm ra tay cứu giúp một phen, ngược lại âm thầm đi trợ giúp đối thủ, muốn đẩy phủ bá tước Huyền Vũ vào chỗ chết. Không chỉ như vậy, ngươi còn đang ngồi ở trận doanh phủ bá tước Huyền Vũ, ra vẻ ta ủng hộ ngài. Ngay từ đầu, Tô Kiếm Đình biến sắc. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình thường, giống như chưa có gì phát sinh hết. Bá tước Huyền Vũ không am hiểu ngụy trang, xoay người nói, Tô Kiếm Đình, ngươi không cần ngồi bên này. Tô Kiếm Đình phong độ nhẹ nhàng nói, Dượng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, việc này con nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Cuối cùng, hai bên chiến cuộc trái phải, đồng thời hỏng mất. Bên phải, phủ bá tước Tấn Hải mấy chục tên võ sĩ, gần như chết trận hầu như không còn. Bên trái, Kim Trình cùng Kim Trung không nhịn được, bị thương ngã xuống đất. Ngay sau đó, Mộc Lan bị ba người bao vây tấn công, cực kỳ nguy hiểm. May mà kẻ địch đỉnh đầu có một cái kỷ luật thép. Không được giết Kim Mộc Lan, thậm chí không được lưu lại vết thương lớn trên người nàng. Bởi vì, nàng là một trong những tài sản quý báu nhất phủ bá tước Huyền Vũ, nàng là một trang tuyệt sắc, muốn là một lễ vật nguyên vẹn hiến cho đại nhân vật nào đó. Nhưng dù cho như thế, ba người bao vây tấn công Mộc Lan vẫn như cũ càng ngày càng độc. Đem áo giáp trên người nàng đánh bay từng mảnh một. Lộ ra vòng eo mảnh khảnh của nàng, bên trong cũng chỉ có một tầng quần áo chiến bằng da rắn, dễ dàng liền đâm thủng được. Lúc này, phủ bá tước Tấn Hải mượn tới 40 tên tinh nhuệ, bị chết chỉ còn lại có 20 tên. 100 tên võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ bên này, chết trận 30 mấy tên. Chiến cuộc lâm vào cân đối quỷ dị. Địch nhân 20 tên cao thủ bao vây 5 người Mộc Lan. 60 mấy võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ bao vây 20 tên cao thủ của địch nhân. Bao vây cùng bị vây quanh. Bá tước Huyền Vũ lập tức đứng lên. Công tước Ninh Khải, công tước Biện Tiêu, công tước Thư Huyền, ta xin đình chiến làm hòa. Phủ bá tước Huyền Vũ chết trận 30 tên tinh nhuệ đã khiến ông ta đau lòng vạn phần. Nếu như đám người Mộc Lan cùng Kim Sĩ Anh xảy ra bất trắc nào, ông tuyệt đối không cách nào tiếp thu. Đương nhiên, Thẩm Lãng đã nói với ông, Mộc Lan không có việc gì. Kẻ địch không dám thực sự thương tính mạng Mộc Lan. Thế nhưng Kim Sĩ Anh là nghĩa tử của ông ta, Kim Hối cùng Kim Trung là tâm phúc của ông, thậm chí Kim Trình cũng là ông nhìn gã trưởng thành. Những người này dù cho hao tổn một người, ông đều luyến tiếc. Cho nên ông quyết định thật nhanh hô ngừng chiến đấu. Bá tước Tấn Hải ánh mắt dữ tợn nói, dựa vào cái gì ta phải tiếp nhận thế hòa? Các ngươi lập tức liền phải thua. Mặc dù bản thân ông ta không có lên sân khấu, nhưng con mắt đã đỏ ngầu. Nếu đã trả cái giá thật lớn để mượn được những cao thủ này, sẽ phải lợi dụng đến mức tận cùng, nhất định phải chém tận giết tuyệt những người còn lại phủ bá tước Huyền Vũ. Còn những tên cao thủ mượn tới có chết hết, ông ta đều chả thèm để ý, thậm chí, con trai trưởng Đường Tung của ông ta chết đi, ông ta cũng tiếp thu. Ông ta chỉ muốn thắng. Bá tước Huyền Vũ nói, ta phải thua. Chưa hẳn. Chúng ta còn có 70 mấy người, các ngươi còn có 20 người mà thôi. Thật muốn chiến đấu đến cuối cùng, thắng bại còn khó nói hết. Có tỷ số rất cao là nhà ta thắng, chẳng qua là ta không đành lòng thêm thương vong mà thôi. Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, vậy chiến đấu đi, chiến đấu đến cuối cùng luôn. Bá tước Huyền Vũ nói, vậy ngươi kêu 20 người xốc lên mặt nạ, lại có mấy người là ngươi phủ bá tước Tấn Hải. Tô Thiên Ân là phủ hầu tước Trấn Viễn, hắn và gia tộc họ Đường ngươi lại có quan hệ gì? Lại nói, Đường Luân nhà ngươi muốn chiến đấu đến cuối cùng, chạy hết một giọt máu cuối cùng, thế nhưng ngươi mượn tới những cao thủ nguyện ý không? Bọn họ nguyện ý vì gia tộc họ Đường ngươi mà chết ư? Bá tước Tấn Hải trong lòng rống giận, chuyện đâu liên quan gì tới ta chứ, bọn họ chết hết đều tốt, chỉ cần ta có thể thắng. Ta đã trả giá quá đắt mới mượn được bọn họ tới đây. Thế nhưng, sự thực chính là sự thực. Những cao thủ được mượn tới, có thể vì ngươi giết người, nhưng vì ngươi bỏ mệnh, vậy thật chưa chắc nguyện ý. Vừa rồi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể chém giết đến cuối cùng. Nhưng rồi chiến cuộc hiện tại tạm dừng, dòng khí trong lòng kia cũng liền xả ra hết. Tức khắc, phủ bá tước Tấn Hải mượn tới những cao thủ này đều sôi nổi giơ kiếm trong tay lên. Thế hòa, bọn họ có thể tiếp thu. Vương Thúc Ninh Khải cùng công tước Biện Tiêu, hầu tước Thư Huyền thương nghị chỉ chốc lát. Ta cảm thấy một trận chiến này, có thể định vì thế hòa. Huyền Vũ, Tấn Hải ý các ngươi thế nào? Đường Doãn ở bên cạnh nói, phụ thân, không nên chống lại công tước Ninh Khải, những cao thủ mượn tới đã không muốn chiến đấu. Hơn nữa kế tiếp văn chiến ta và Kim Mộc Thông tất thắng. Như thế liền xuất hiện thế hòa, vậy cuối cùng chiến đấu thêm một ván, chính là ngài cùng bá tước Huyền Vũ quyết đấu luận võ, võ công của ngài vượt xa thắng hắn. Cho nên, nhà của chúng ta vẫn ắt thắng chắc rồi. Phủ bá tước Huyền Vũ nhất định diệt vong như thế thôi. Chú thích của bánh, úp chương thứ ba lên, ngày hôm nay canh ba 1.6, cuối cùng cản ở trước 12 giờ úp lên. Trận chiến thứ hai kết thúc. Cuối cùng bá tước Tấn Hải vẫn như cũ đồng ý thế hòa. Sau khi tỉnh táo lại, ông ta cũng biết đây đại khái là kết cục tốt nhất. Bên mình còn dư lại 20 người, nhưng cũng là cao thủ trăm người có một. Bá tước Huyền Vũ bên kia còn dư lại 70 mấy người, chỉ có 5 cao thủ. Thực lực của hai bên có thể nói là tương xứng, nếu quả như thật muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, kết quả kia rõ ràng khó khăn xác định. Lẽ ra phủ bá tước Tấn Hải phần thắng lớn hơn một chút, đầy 20 cao thủ thực lực cuối cùng là phải hơn một chút. Nhưng luận sĩ khí, nhất định là phủ bá tước Huyền Vũ bên kia càng cao. Cho nên nếu là kiên trì chiến đấu tiếp, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Hơn nữa thế hòa đối với phủ bá tước Tấn Hải vẫn có lợi nhất. Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi có đồng ý thế hòa hay không? Vương Thúc Ninh Khải lại một lần nữa bèn hỏi. Bá tước Huyền Vũ ra khỏi hàng không người nói, đồng ý. Bá tước Tấn Hải cũng ra khỏi hàng, không người nói, đồng ý. Nơi dừng chân của phủ bá tước Tấn Hải. Một đám quyền quý theo cảm giác một người làm quan cả họ được nhờ, đương nhiên cũng có mùi vị sống sót sau tai nạn. Trận chiến thứ hai mặc dù cùng trong dự đoán mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn, nhưng ít ra không thua mà không phải sao? Một lúc mới bắt đầu, rõ ràng đem tất cả mọi người sợ đến hồn phi phách tán a, người nào lại nghĩ đến áo giáp và binh khí mới của phủ bá tước Huyền Vũ sắc bén như thế, đơn giản là bẻ gãy nghiền nát tàn sát. May là thái thú Trương Xung có dự kiến trước, sớm để bá tước Tấn Hải bỏ ra giá lớn mượn cao thủ các nhà khác. Bằng không bây giờ đã hoàn toàn thua, văn chiến thứ ba cũng không cần so, trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Nói vậy, tổn thất lợi ích sẽ không cách nào lường được. Trong lòng của thế tử Đường Doãn thậm chí còn có chút may mắn, bởi vì chuyện thứ nhất này hắn mới là cứu gia tộc, ngăn cơn sóng dữ từ người kia. Mặc dù bây giờ phủ bá tước Tấn Hải là một nơi yên ổn, nhưng ở trong mắt nhiều người, thắng lợi đang ở trước mắt. Buổi chiều văn chiến, Đường Doãn hạ gục nhanh Kim Mộc Thông chưa từng có còn lo lắng gì kia chứa. Không có. Thực sự dù cho mặt trời mọc hướng Tây, cũng vô pháp cải biến kết cục này. Trận chiến thứ ba Đường Doãn đại thắng, tối hôm nay trực tiếp chiến đấu thêm, một phát định thắng bại. Bá tước Huyền Vũ đối chiến bá tước Tấn Hải. Một trận chiến này đồng dạng là không có bất ngờ. Bá tước Huyền Vũ người này nói như thế nào đây? Dùng dễ nghe nói, chính là chính trực, kiên nghị, bao dung. Dùng lời khó nghe nói chính là bảo thủ, bình thường. Các phương diện đều bình thường. Bất kể là văn tài hay võ công, cũng là thường thường bậc trung. Đặt ở trong mắt người bình thường đương nhiên là rất tốt, thế nhưng ở trong giới quý tộc thật sự có chút mờ nhạt, cho nên rất nhiều người đều nói mỉa, Huyền Vũ là con rùa đen, mà Kim Trác là bá tước Huyền Vũ giống rùa đen nhất. Thậm chí có người còn dám đùa với lửa, nói Kim Mộc Thông rất có thần vận của bá tước Kim Trác. Ý tứ này nói đúng là, Kim Mộc Thông là phiên bản thấp của bá tước Huyền Vũ Kim Trác. Căn cứ lương tâm nói, võ công bá tước Huyền Vũ rất cao. Tuy rằng năng khiếu ông ta chỉ có thế, thế nhưng ông cũng đủ chăm chỉ cùng kiên trì a, nhưng cũng tiếc thay, ông không có kỳ ngộ của Quách Tĩnh đại hiệp, cho nên chênh lệch võ công của ông cùng bá tước Tấn Hải khá là xa. Bá tước Tấn Hải là dạng người cực đoan, cá tính cường ngạnh, góc cạnh rõ rệt, cùng bá tước Huyền Vũ bốn bề yên tĩnh tuyệt nhiên ngược lại. Bằng không ông ta cũng sẽ không bất chấp sai lầm to nhất thiên hạ, phản bội lập trường của mình biến thành ngọn đao trong tay quốc quân. Mặc dù Đường luôn thích nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng văn tài của ông ta kỳ thật vô cùng bình thường, năng khiếu võ đạo ngược lại rất cao. Một khi phát triển đến mức bá tước Huyền Vũ cùng bá tước Tấn Hải luận võ quyết định thắng bại, vậy gia tộc họ Đường quả thực tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên, đám quyền quý đang chầu chực chờ chia ăn xác gia tộc họ Kim mới có thể một người làm quan cả họ được nhờ. Tuy rằng trận chiến thứ hai hòa, nhưng chung quy sẽ không cải biến thắng lợi kết quả. Bá tước Tấn Hải Đường Luân đi tới trước mặt thái thú Trương Xung, khom người lạy xuống nói, Đường Luân bái tạ thái thú đại ân. Ông ta quả thực ngẫm lại mà sợ. Nếu không có Trương Xung, bây giờ phủ bá tước Tấn Hải đã kết thúc. Thế là mọi người đều tán thưởng Trương Xung, nói ông ta thật không hổ danh lương tài quốc gia, mắt sáng như đuốc. Vị thái thú đại nhân này thật sự là đại cứu tinh. Nhưng mà trên mặt Trương Xung lại không có nụ cười gì cả. Dự cảm không may trong lòng ông ta chẳng những không hạ xuống, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy đám minh hữu này đã sớm chúc mừng thắng lợi, ông ta vốn định khuyên nhủ hai câu, nhưng ngẫm lại còn là thôi. Cả thế gian đều say, chỉ có ta một mình tỉnh táo làm việc, sẽ hoàn toàn không có bạn bè. Chư quân, Sung cáo lui trước. Trương Sung rời đi. Sau khi trở lại phòng của mình, thái thú Trương Sung một lần lại châm trà từ lần này đến lần khác, nhưng lại không uống. Trong đầu ông ta chỉnh lý mỗi một chi tiết. Nhìn mình rốt cuộc sơ hở thứ gì? Trương Tấn bước vào, nhìn thấy phụ thân cau mày, không khỏi nói, phụ thân, thế hòa trận thứ hai tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng vẫn là kết quả tốt, hôm nay đại cục đã định rồi. Trương Sung nói, vì sao con lại nói như vậy? Con cảm thấy kế sách của Thẩm Lãng hết ở chỗ này sao? Trương Tấn nói, dựa theo kế hoạch của Thẩm Lãng ba trận hai thắng, võ chiến đấu cùng quân chiến thắng, văn chiến bại. Hắn đúng là một thiên tài, thiếu chút xíu nữa liền thành công. Nếu không phải phụ thân nhạy cảm, Thẩm Lãng lúc này đã thắng. Người nào đều không thể nghĩ đến hắn lại có thể tìm được phương pháp phá giải kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh, người nào cũng thật không ngờ hắn lại có thể làm ra áo giáp cùng binh khí kinh người như vậy. Nhưng kỳ tích Thẩm Lãng cũng dừng ở đây, hắn dùng hết bài. Lời này của Trương Tấn đặc biệt rất có lý. Đây cũng là lý do những quyền quý kia sớm chúc mừng thắng lợi. Trương Tấn nói, mỗi người đều nói gỗ mục không thể khắc, lẽ nào phụ thân cảm thấy loại phế vật như Kim Mộc Thông còn có khả năng dạy dỗ sao? Dù cho hắn chăm chỉ đến đâu, dù cho còn nửa danh sư, thành tựu lớn nhất của cả đời Kim Mộc Thông có thể cũng chính là thi đậu một tú tài. Lời này thật đúng là nửa điểm không giả. Mà Đường Doãn giống như sao văn khúc trên trời, năm ngoái thi đình thám hoa lan, đánh đấm ra trò văn tài trác tuyệt, dù cho sông núi lật úp, nước biển đảo ngược, cũng không có khả năng cải biến kết cục Kim Mộc Thông bị Đường Doãn đè bẹp. Hơn nữa, lần này đề thi văn chiến chỉ có Quốc Quân biết, hoàn toàn phong ở bên trong rương, Thẩm Lãng dù cho muốn giúp Kim Mộc Thông ăn gian cũng không có khả năng. Trương Sung bỗng nhiên chân mày rung lên, trong đầu phản phất có manh mối. Cô Ni đã từng nói, Thẩm Lãng ở bên trong sòng bạc điền hoành đại sát tứ phương, thắng liên tục 13 ván. Trương Tấn kinh ngạc nói, quả thực có chuyện này. Trong đầu của Trương Sung tức khắc có một loại nhận xét đặc biệt vô lý. Thế nhưng rất nhanh ông ta chỉ lắc đầu đem cái ý niệm này văng ra ngoài. Bởi vì thật sự là quá hoang đường, vòng càn khôn này làm sao có thể xuất hiện loại chuyện lạ lùng như vậy, chẳng phải là thấy quỷ thần à? Trương Sung bèn hỏi, còn nói Thẩm Lãng có khả năng hay không sớm biết đề bài thi văn, đồng thời là Kim Mộc Thông viết xong sách luận và thơ từ. Trương Tấn kinh hãi phân bua, này, sao có chuyện này được? Hoàn toàn không có khả năng. Trương Sung nói, Liêu Địch tài rộng, có dũng khí tưởng tượng, cẩn thận tìm chứng cứ. Tiếp tục, hắn lại nói, còn bảo Xuân Hoa vào đây. Một lát sau, Trường Xuân Hoa đi đến. Lúc này ông ta tin tưởng trực giác của nữ nhân càng thêm nhạy cảm, nhất là con gái này của ông ta trước sau như một thiên mã hành không, không vì thế tục gò bó. Lại thêm mấu chốt là con bé thích Thẩm Lãng. Xuân Hoa, buổi sáng lúc kết thúc quân chiến, còn có để ý nét mặt của Thẩm Lãng hay không? Trương Xuân Hoa đương nhiên chú ý, nàng nhớ lại nói, bá tước Huyền Vũ lúc đưa ra thế hòa đình chiến, Thẩm Lãng giống như thở dài một hơi, nhưng lại cau mày. Không đúng. Trương Xuân nói, có một chi tiết không đúng. Trương Xuân Hoa nói, cái chi tiết nào? Trương Xuân nói, Kim Mộc Lan là người sợ chết à? Trương Xuân Hoa nói, cô ả ngốc nghếch không sợ chết, gan dạ rất, mấy tháng trước chiến sự diễn luyện, đã vì phủ bá tước Huyền Vũ danh tiếng cũng dám ra sức. Thế nhưng ngày hôm nay nó lại chiến đấu đặc biệt bảo thủ, một chút cũng không có dáng vẻ liều mạng đánh bạc tính mạng. Trương Xuân nói, điểm này đặc biệt không bình thường, lẽ ra trận quân chiến này quan hệ đến sống chết tồn vong phủ bá tước Huyền Vũ, nó sẽ mặc kệ sự sống, thậm chí sẽ dùng đấu pháp đồng quy vu tận. Thế nhưng nó không có, ngược lại chiến đấu cẩn thận từng ly từng tí. Nghe những lời này, Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa lập tức cảm thấy điểm này đặc biệt khả nghi. Tìm được. Trương Xuân rốt cuộc tìm được là lạ ở chỗ nào? Hôm nay Kim Mộc Lan nghe lời ai nhất, đương nhiên là Thẩm Lãng. Trương Xuân nói, còn bé đó vì sao không ra sức? Bởi vì Thẩm Lãng không để cho nó phải ra sức, coi như thua cũng không có cái gì. Thẩm Lãng vì sao có tự tin như vậy? Bởi vì hắn cảm thấy văn chiến tất thắng. Trương Tấn nói, có lẽ là bởi vì Thẩm Lãng đặc biệt thương yêu Kim Mộc Lan, không để ả thụ thương thì sao? Trương Xuân nói, nếu không phải Thẩm Lãng định liệu trước, Kim Mộc Lan như thế nào phải nghe lời của hắn mà cẩn thận tác chiến, trên người ngay cả một chút vết thương đều không có để lại, đây chính là quan hệ đến tồn vong của gia tộc nó. Tất nhiên là Thẩm Lãng đã phân phó, trận thứ ba văn chiến tất thắng không thể nghi ngờ, để cho nàng nghìn vạn lần không nên ra sức, tuyệt đối không phải bị thương. Trương Xuân Hoa lại cảm thấy lời của phụ thân đặc biệt rất có lý. Thẩm Lãng vì sao với văn chiến định liệu trước? Kim Mộc Thông là không có khả năng thắng Đường Doãn. Trương Xuân nói, duy nhất có khả năng chính là, hắn sớm biết đề thi, đồng thời sớm làm tốt văn chương cùng thơ từ để Kim Mộc Thông học thuộc. Trương Tấn hết hồn, sao có chuyện này được? đề mục này là quốc quân tự mình ra, hơn nữa trực tiếp phong đến trong hộp, căn bản không có khả năng tiết lộ a, ta cũng nghĩ không ra Thẩm Lãng như thế nào sớm biết đề thi. Trương Xuân nói, thế nhưng, khi con bài trừ tất cả những đáp án sai lầm, cuối cùng còn dư lại vậy một đáp án, dù cho sẽ hoang đường, cũng là chân tướng. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, con đồng ý phán đoán của người. Trương Xuân nói, khoảng cách buổi chiều văn chiến còn có hơn một canh giờ, thời gian rất vội vã, nhưng còn kịp bù đắp lại cục diện. Dứt lời, Trương Xuân rời đi, cầu kiến Vương Thúc Ninh Khải. Bên trong lâu đài trên đỉnh núi, chủ của quốc quân Ninh Khải nghe xong lời Trương Xuân nói, tức khắc cảm thấy vô cùng hoang đường. Trương Xuân, ngươi đây là không tín nhiệm chúng ta à? Tiếp tục, lão chỉ vào cái hộp kia nói, buổi chiều đề thi văn chiến đang nằm yên lành trong hộp, người nào cũng không có xem qua, kể cả ba người chúng ta, Thẩm Lãng coi như là thần tiên cũng không có khả năng sớm biết. Trương Xuân trực tiếp quỳ xuống nói, Xuân lo lắng. Ninh Khải nói, ngươi xem cho rõ, sáp ấn trên hộp có hao tổn gì chưa? Giấy niêm phong có hao tổn gì chưa? Trương Xuân nhìn kỹ, cũng không có nhúc nhích quá. Ninh Khải nói, Trương Nộ Giang, ngươi là một năng thân, cũng là một can thần, có thể có thần tử như ngươi vậy, là may mắn của họ Ninh chúng ta. Nhưng có chút thời điểm, ngươi có thể quá đa nghi. Trương Xuân lại một lần nữa dập đầu nói, Xuân lo lắng. Ninh Khải nói, ngươi đi đi, chuyện này quá lớn, chúng ta không có khả năng bởi vì suy đoán của ngươi mà đổi đề. Trương Xuân dập đầu nói, Xuân xin cáo lui. Ông ta vô cùng kiên nghị, tuyệt đối không có khả năng bởi vì một chút thất bại mà bỏ đi. Sau khi rời khỏi lâu đài trên đỉnh núi, Trương Xuân dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp Tổng đốc Trúc Nhung. Cuối cùng là ân chủ của mình, Trương Xuân nói cũng rất trực tiếp. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, văn chiến đề thi nhất định phải đổi, xin Tổng đốc đại nhân đứng ra. Đối với Trương Xuân, Tổng đốc Trúc Nhung là phi thường tin cậy nể trọng. Ngươi cảm thấy thật sự việc này có cần thiết? Tổng đốc Trúc Nhung nói, ngươi dám khẳng định Thẩm Lãng phải sớm biết đề thi, cái này vô cùng hoang đường đó. Hạ quan không dám khẳng định. Trương Xuân nói, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhỡ ra lo lắng của hạ quan là thật, vậy phủ bá tước Huyền Vũ liền sẽ đoạt được tranh chấp đảo Kim Sơn, đến lúc đó chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lúc trước tất cả nỗ lực, toàn bộ tiêu hao tài nguyên, cũng toàn bộ thả luôn xuống sông, làm sao chuẩn bị mới mà không yêu sầu. Vì xây dựng ván cờ 4 phương 8 hướng bao vây tấn công phủ bá tước Huyền Vũ, Trương Xung có thể nói là dốc hết tâm huyết. Phủ hầu tước Trấn Bắc, Hội Ẩn Nguyên, phủ bá tước Tấn Hải hoàn toàn đứng thành hàng, cũng là ông ta một tay thúc đẩy. Tổng đốc Trúc Nhung nói, Thẩm Lãng cho dù có vài phần văn tài, nhưng không sánh bằng Đường Doãn đâu. Trương Xung nói, cho dù có nhỡ ra có khả năng, chúng ta không gánh nổi mạo hiểm thế này. Tổng đốc Trúc Nhung nói, Vương Thúc Ninh Khải tư cách quá lão luyện, ta không thuyết phục nổi ông ta đâu. Trương Xung nói, Đại Đô Đốc, lần này văn chiến, quốc quân nhất định chuẩn bị đề bài dự bị, hơn nữa cũng dùng cái rương giống y chang phong tồn. Nếu như hạ quan không có đoán sai, rương đề dự bị này do Tác Huyền cùng công tước Uy Vũ bảo quản. Chỉ bất quá không có hướng mọi người công khai mà thôi. Tổng đốc Trúc Nhung gật đầu. Sự thực quả thực như thế. Bất kể là cuộc thi khoa cử hay văn chiến giữa quý tộc, nhất định đều có đề dự phong. Nhỡ ra đề bài bị lộ, có thể thay đề cũ. Tổng đốc Trúc Nhung nói, dù cho như thế, ta cũng rất khó để Vương Thúc Ninh Khải đổi đề. Trương Xuân nói, không phải để ngài thuyết phục hắn, mà là lấy tư cách kiểm tra đề thi văn chiến, không cẩn thận tổn hại trên sáp ấn cùng giấy niêm phong trên cái rương. Kể từ đó coi như là việc công bằng công chính, công tước Ninh Khải cũng nhất định phải đổi đề. Tổng đốc Trúc Nhung không khỏi lại một lần nữa nhìn phía Trương Xuân. Bụng dạ của tên thủ hạ làm việc thật sự là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu. Biện pháp này vô cùng mạnh mẽ, nhưng đúng là biện pháp tốt nhất. Lấy tư cách huynh trưởng Vương Hậu, Tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam, dù cho ông ta không cẩn thận phá hủy ấn sáp đề bài, công tước Ninh Khải cũng chỉ là trách mắng hai câu mà thôi, không có khả năng trách tội. Quốc quân cũng không thể trách tội ông ta. Một khi ấn sáp niêm phong đề thi bị phá hỏng, dù cho không lộ bài cũng không thể dùng, đây là phép tắc. Bởi vì ai có thể bảo đảm ngươi không có mở ra xem qua? Tổng đốc Trúc Nhung nói, Trương Xung, ngươi nhất định phải như thế sao? Trương Xung nói, vâng, phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Tổng đốc Trúc Nhung gật đầu nói, tốt, y theo ngươi. Hai khác sau. Tổng đốc Trúc Nhung dùng danh nghĩa mượn kiểm tra giấy niêm phong và ấn sáp đề thi giả vờ không cẩn thận đánh rơi cái hộp xuống đất. Vương Thúc Ninh Khải nhìn thấy cái hộp rơi xuống, sáp ấn phía trên toàn bộ nứt hết, giấy niêm phong cũng xé đứt. Trúc Nhung, ngươi làm cái gì? Công tước Ninh Khải cả giận nói. Trương Xung vội vàng cúi người chào nói, Vương Thúc, thật xin lỗi, ta nhất thời thất thủ. Tiếp đó ông ta vội vàng đem trên mặt đất hộp nhặt lên, kinh hô, ôi chao, sáp ấn cũng hỏng, giấy niêm phong rách mất rồi. Vương Thúc Ninh Khải run rẩy nói, Chúc Nhung, người cố ý, người chính là cố ý, nhất định là Trương Xung sai khiến ngươi làm như vậy, hắn thật to gan. Tổng đốc Chúc Nhung liên tục cúi người, thật xin lỗi Vương Thúc, cũng là ta không tốt, cũng là ta không tốt. Ngài hãy tha cho ta đi, bằng không ngài có thể đánh ta. Tổng đốc Chúc Nhung ở ngoài trước mặt người khác cũng là vô cùng uy nghiêm, nhưng ở trước mặt Vương Thúc Ninh Khải, vẫn vô lại như mấy thập niên trước. Hắn là huynh trưởng Vương Hậu, cũng là vạn bối của Vương Thúc Ninh Khải, giao tình mấy thập niên. Về đi, chính ngươi hướng quốc quân thỉnh tội đi. Vương Thúc Ninh Khải thở phì phò nói. Bây giờ cũng không có biện pháp, đề chính đã bị hủy, cũng chỉ có thể bắt đầu đề dự bị. Công tước Uy Vũ, hầu tước Tác Huyền, lấy ra đề thi dự bị đi. Một lát sau, trong tay của hầu tước Tác Huyền đang nâng một cái hộp, giống y hệt cái hộp vừa rơi trên đất. Bất kể là màu sắc, hoa văn, thậm chí ngay cả sáp ấn trên giấy niêm phong đều giống nhau. Lần này ngươi hài lòng chưa? Trương Xung cũng hài lòng rồi chứ? Vương Thúc Ninh Khải cả giận quát, cút đi. Tổng đốc Chúc Nhung nhanh chóng đi ra ngoài. Đi tới phía bên ngoài viện, nhìn thấy Trương Xung đang quỳ thẳng. Tổng đốc Chúc Nhung nói, ta về rồi ngươi có muốn thỉnh tội với quốc quân cũng được, ngươi không cần quỳ tại đây, Vương Thúc chỉ nóng nhất thời thôi. Trương Xung nói, cảm ơn chủ thượng quan tâm. Thế nhưng ông ta chưa đứng lên. Chúc Nhung cùng Vương Thúc Ninh Khải là người một nhà, cho nên sẽ không trách tội. Mà Trương Xung lúc này đây xem như là đã đắc tội thê thảm với Vương Thúc Ninh Khải. Tuy rằng vị lão Vương Thúc này đã không có đảm nhiệm chức vị gì, thậm chí cũng chưa chắc phải thực sự đi nghiêm phạt Trương Xung. Thế nhưng lễ nhiều thì người ta mới không trách, càng già càng con nít, niên kỷ càng lớn lại càng cần dỗ dành. Ông ta quỳ tại đây một ngày một đêm, cuối cùng là không sai. Một lát sau, Vương Thúc Ninh Khải, công tước Uy Vũ, hầu tước Tác Huyền đi ra, trong tay đang cầm cái rương đựng đề thi dự bị. Nhìn thấy Trương Xung quỳ ở trong sân nghiêm trang, Vương Thúc Ninh Khải nói, Trương Nộ Giang, tầm cơ ngươi quả nhiên thâm sâu. Trương Xung dập đầu xuống, Xung có tội. Ông ta không có nói khoa trương bản thân tội đáng chết vạn lần các loại. Đứng lên đi, ta chỉ giận ngươi, không phá hỏng tiền đồ ngươi đâu. Vương Thúc Ninh Khải nói. Trương Xung lại một lần nữa dập đầu, lần này đem cái trán dán trên mặt đất, nói, Xung có tội. Nhìn thấy thái độ ông ta thành khẩn thế này, sự tức giận trong lòng Vương Thúc Ninh Khải hơi giảm xuống một chút. Ngươi sẵn lòng quỳ, liền quỳ như vậy đi, một hồi trời mưa đấy. Vương Thúc Ninh Khải nói, bảo người đưa cho ngươi cây dù rồi về đi. Trương Xung không dám đáp lời, vẫn như cũ cái trán sát đất. Ung ung. Cuối thu, nhưng có sét đánh. Mây đen cuồn cuộn, bắt đầu chồng chất. Quả nhiên là trời muốn mưa, mây mù sáng sớm quả nhiên là có dự báo. A mấy tên võ sĩ vội vàng mở cái lọng to, che trên đỉnh đầu Vương Thúc Ninh Khải. Vương Thúc Ninh Khải rời đi, bởi vì khoảng cách tỷ thí văn chiến buổi chiều lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc công tước Uy Vũ Biện Tiêu đi qua bên người Trương Xung dừng bước lại, nói, Trương Xung, ngươi không tệ. Trương Xung ngẩng đầu, tiếp đó lại xuống nói, Xung sợ hãi. Công tước Uy Vũ rời đi. Người này hết sức ngạo mạn, coi khinh thiên hạ, tự cao tự đại, có thể có được một câu khen của lão, rõ ràng lần đầu tiên. Ở chức hạ đô đốc Diễm Châu, lời của công tước Uy Vũ chính là vô cùng có giá trị. Được lão thừa nhận là tin tức cực kỳ tốt. Ung ung. Tiếng sấm trên trời càng ngày càng lớn. Cuối cùng, mây đen chồng chất đến cực hạn. Mưa to như trút xuống. Trương Xung vẫn quỳ ở trong sân không nhúc nhích, màn mưa hoàn toàn che phủ bóng người gầy đét của ông ta. Một lát sau, trên người ông toàn bộ ướt đẫm, trên mặt đất một mảnh lầy lội, có vẻ cực kỳ chật vật. Trương Tấn cùng Trương Xung Hoa đã chạy tới, lấy dù che ở trên đầu Trương Xung. Lấy ra. Trương Xung nói. Trương Tấn nói, phụ thân, ngài làm như vậy cũng là vì Tân Chính, vì vương tộc họ Ninh mà, thậm chí là vì lợi ích Vương Thúc Ninh Khải mà. Vì sao phải làm hèn hạ bản thân như thế? Ấu trĩ. Trương Xung nói, ngươi nếu cùng chủ quân giảng đạo lý nói đúng sai, vậy vĩnh viễn cũng vô pháp xuất đầu. Trương Tấn phẫn hận nói, tranh chấp đảo Kim Sơn, phủ bá tước Tấn Hải, phủ bá tước Tĩnh An, phủ tử tước Lan Sơn bọn họ mới là kẻ được lợi, vì sao bọn họ ở nơi nào một người làm quan cả họ được nhờ, ngài lại phải ở chỗ này chịu tội. Nếu đồng bọn không ngu, làm sao chứng tỏ con lợi hại? Trương Xung hỏi vặn lại. Lập tức đi, đừng lề mề, chịu mưa một đêm còn chưa chết người. Bên ngoài, mưa to mưa như trút nước. Trong thư phòng bãi săn Nộ Giang, trận chiến thứ ba tranh chấp đảo Kim Sơn đang tiến hành. Bất quá lần này sẽ không có người xem, vì để cho Đường Doãn cùng Kim Mộc Thông phát huy tốt, trừ ba giám thị, sẽ không bất kỳ người nào khác. Ninh Khải để cái rương niêm phong đề thi lên bàn. Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi kiểm tra một chút, sáp ấn và giấy niêm phong đề thi trên rương có dấu vết tổn hại nào không? Nếu như là Thẩm Lãng ở đây, nhất định sẽ phát hiện đề thi đã đổi, thế nhưng hắn không có tư cách tiến vào trường thi. Nhưng bá tước Huyền Vũ cùng bá tước Tấn Hải không nhìn ra, bởi vì hai cái rương hoàn toàn giống y chang. Không có bất kỳ tổn hại. Không có bất kỳ tổn hại. Vương Thúc Ninh Khải nói, đã như vậy, vậy ta liền cắt giấy niêm phong, mở ra cái rương. Vâng. Kế tiếp, Vương Thúc Ninh Khải đặc biệt chậm rãi cắt giấy niêm phong, đốt nóng dấu sáp, tiếp đó đem mở rương ra. Lấy ra bên trong một tờ giấy, tiếp đó bày ra, để Đường Doãn cùng Kim Mộc Thông thấy rõ ràng. Đây cũng là đề văn chiến hôm nay, đề dự bị của quốc quân. Đề thứ nhất, đề sách luận. Đề bài là, hình thưởng trung hậu chi chí luận câu hỏi này xuất thân từ thượng thư. Đại Vũ Mô đề thứ hai liền đặc biệt bẩn cật. Xin lấy Huyền Vũ là đề, làm một bài thơ. Đường Doãn nhìn thấy hai cái đề này, tức khắc vui vẻ, thật đắc ý, hai đề này đều đặc biệt am hiểu a, dù cho tham gia thi đình cũng đủ lấy thêm một lần thám hoa, thậm chí bản nhãn. Hạ gục thứ phế vật Kim Mộc Thông nhanh chưa từng có à, quả thực cấp quá thấp, quả thực đã đánh mất thân phận của Đường Doãn. Gã tùy tiện rút ra một cọng lông, liền cũng đủ đem Kim Mộc Thông hạ gục nhanh chưa từng có 100 lần. Kim Mộc Thông vẫn luôn đặc biệt tin cậy Thẩm Lãng. Đêm qua Thẩm Lãng nói cho gã biết ngày hôm nay phải thi đề mục gì, đồng thời là một phần sách luận cùng một bài thơ để gã thuộc. Kim Mộc Thông lập tức tin ngay. Tiếp đó, gã dùng trọn mấy canh giờ, sao chép mấy chục lần. Hoàn toàn thuộc không sót một chữ. Bởi vì gã quá tin tưởng, hơn nữa cũng không hỏi tại sao. Anh rể nói thi toàn quốc cái gì, liền nhất định sẽ thi gì gì đó. Cho nên gã cảm thấy, hôm nay đề thi nhất định sẽ ý chang đề Thẩm Lãng nói cho gã biết ngày hôm qua. Thậm chí lúc vào trận, gã đều luôn luôn ở yên lặng đọc thuộc lòng. Thậm chí vừa đọc thuộc lòng, nhất định nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Đường Doãn. Đại gia mập ta đây cũng muốn nghịch thiên. Đường Doãn, ngươi sẽ chờ ta đem ngươi nghiền thành đống cặn bã đi. Hiện tại gã thấy được đề mục này, tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Không đúng. Trời, không đúng rồi ra. Đây không phải là hai cái đề hôm qua tỷ phu hôm qua nói cho mình biết. Chuyện gì xảy ra vậy? Đến tột cùng sai lầm chỗ nào? Tỷ phu không thể nào sai mà. Tỷ phu nói ra hai đề đó, liền nhất định sẽ thi. Ngày hôm nay tại sao cũng không thi? Kết thúc thật rồi. Lần này ta còn thế nào nghịch thiên? Ta còn thế nào diệt Đường Doãn a? Ta chắc là phải bị hắn nghiền thành đống cặn bã mất thôi. Luận chân thực tài hoa, Đường Doãn rút ra một cọng lông cũng có thể hạ gục ta nhanh chưa từng có. Tranh chấp đảo Kim Sơn phải thua. Gia tộc vận mệnh phải hủy ở ta Kim Mộc Thông trong tay. Tên béo ở lì trong nhà Kim Mộc Thông gần như muốn khóc, toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, gã giống như cảm thấy có cái gì không đúng. Tiếp đó gã vội vàng nhớ lại. Hai đề bài này hình như mình có chút ấn tượng. Ngay sau đó, tên béo ở lì trong nhà nghĩ tới. Không sai, chính là đề tủ anh rể Thẩm Lãng lúc trước đoán ra. Gồm 19 đề sách luận, 150 bài thơ. Nghe nói là hoàn toàn căn cứ tập tính của quân yêu thích, còn có loại sách ông ta thích đọc nhất là đoán đề tủ. Trước mắt hai dòng đề bài này, tỷ phu đoán trúng tủ. Hơn nữa căn cứ hai dòng đề bài này, tỷ phu cũng chuẩn bị sách luận văn chương cùng thơ từ không chỉ có như thế. Nghe tỷ phu nói phần sách luận này là lợi hại bất thế, còn bài thơ rùa đen kia là nghìn năm độc nhất vô nhị. Lúc đó Kim Mộc Thông ra sức chép lia lịa, cố gắng thuộc, đều thuộc lầu. Đúng, đúng. Ngày đó sách luận cùng vậy bài thơ, trong nháy mắt hiện lên ở trong não tên mập. Trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút a, tên mập cảm thấy quần áo toàn thân đều ướt đẫm. Vừa rồi thực sự thiếu chút xíu nữa, gã liền bị dọa tè ra quờ. Tỷ phu quá ghê tởm, lại tới đùa giỡn ta, thiếu chút nữa hù chết ta rồi đó. Ha ha ha ha. Kim Mộc Thông ta đây phải nghịch thiên. Đường Doãn ngươi chờ cho ta, đại gia mập đây muốn đem ngươi nghiền thành đống cặn bã. Ha ha ha ha ha. Khặc khặc khặc khặc khặc. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất 6.000 chữ, lại viết đến buổi sáng 8 giờ. Nhưng viết vui sướng đã ghiền, trong lòng chỉ kêu một câu Trương Xung đại nhân lợi hại. Lạy xin mọi người hỗ trợ, cho ta sức mạnh vô hạn. Chú thích của mèo thầy Mo, mọi người à, mèo thức khuya cũng vật vờ theo rồi tê tê, hết chương 141. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.